Vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 11. Chiến sĩ đỉnh phong. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Bát phẩm chiến hồn ngân hoàng đằng tốc độ khủng bố tới cực điểm. Không trung truyền đến từng đợt tiếng xé gió. Có thể nghĩ cái này một kích cường đại. Việc đã đến nước này, tiểu ma nữ hiển nhiên là liều mạng, tam giai đỉnh phong hồn thú có thể không phải bình thường khủng bố. Rống, kim cuồng sư cũng không phải ăn chay, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, liền hướng lấy tiểu ma nữ phóng đi. Biết rõ tránh không khỏi bát phẩm chiến hồn công kích, nó cũng chỉ có thể liều chết đánh cược một lần. Chạy trốn, hẳn phải chết không thôi. Công kích, có lẽ còn có sống xuống dưới cơ hội. Phốc phốc phốc, huyết hoa tại hư không nở rộ. Mấy cái ngân hoàng đằng xuyên thủng kim cuồng sư phần bụng. Máu tươi cuồn cuộn mà chảy. Kim cuồng sư không cam lòng gầm thét. Cuối cùng ứng thanh ngã xuống đất. Tiểu ma nữ sắc mặt trắng bệch. Vừa mới một kích, cơ hồ hao hết nàng toàn bộ hồn lực. Tam giai đỉnh phong hồn thú, lấy nàng thực lực lại là có thể chém giết. Nhưng là chiến cố hết sức. Tam giai đỉnh phong hồn tinh hẳn là đủ ta đột phá đến chiến sư hậu kỳ. Lúc này tiểu ma nữ mới thở ra hơi, hướng về kim cuồng sư thi thể đi đến. Núp trong bóng tối Tiêu Phàm thấy cảnh này, cũng là kinh ngạc không thôi. Cái này tiểu ma nữ thực lực còn thực sự là khủng bố. Thậm chí ngay cả tam giai đỉnh phong hồn thú cũng có thể chém giết. Hơn nữa còn là siêu việt hai cái tiểu cảnh giới. Chết sao? Đột nhiên, Tiêu Phàm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kim cuồng sư thi thể. Hắn cái kia góc độ, có thể lờ mờ nhìn thấy kim cuồng sư phần bụng chập trùng. Cái này rõ ràng vẫn có hô hấp á. Rống, khi thời điểm hắn muốn nhắc nhở tiểu ma nữ, kim cuồng sư đột nhiên bạo khởi, mở ra đại khẩu huyết hướng về tiểu ma nữ đánh tới. Toàn thân máu tươi phun ra, nhìn qua hết sức khủng bố. Cứu mạng, tiểu ma nữ dọa đến la hoảng lên, thiếu chút nữa thì khóc lên. Giờ phút này hoàn toàn dọa sợ, khoảng cách gần như vậy, căn bản không tránh thoát. Thân thể mềm mại run lên, bản năng hướng về sau mới thối lui. Nhưng vẫn như cũ trốn không thoát kim cuồng sư tất sát một kích. Vội vàng ở giữa, ngọc thủ dùng hết lực lượng toàn thân hướng về phía trước đánh tới. Mượn nhờ một cỗ xảo lực đẩy lui kim cuồng sư đầu. Cái này một kích mặc dù cản đi qua, nhưng là kim cuồng sư móng vuốt lại là hung hăng xẹt qua nàng tay trắng. Mặc dù chỉ là sát qua, nhưng cũng là máu tươi bắn tung tóe. Hai tiếng kêu thảm, tiểu ma nữ cùng kim cuồng sư đồng thời ứng thanh ngã xuống đất. Thực đồng quy vu tận. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn xem nằm mặt đất một người một thú. Sau nửa ngày hắn mới từ trong bụi cỏ xuất hiện, hướng về kim cuồng sư đi đến. Nhưng hắn vui mừng là kim cuồng sư đã chết không thể chết lại. Lấy ra kim cuồng sư đầu lâu bên trong tam giai đỉnh phong hồn tinh, Tiêu Phàm trên mặt lộ ra sán lạn tiếu dung. Chỉ là khi ánh mắt của hắn nhìn về phía tiểu ma nữ lúc, lại là có chút rối rắm. Tiểu ma nữ hô hấp mặc dù suy yếu, nhưng xác thực còn chưa có chết. Nếu như hắn liền rời đi như thế, mặc cho nàng nằm cách này, sớm muộn sẽ trở thành hồn thú khẩu phần lương thực. Chỉ là nhường Tiêu Phàm xuất thủ cứu hắn, hắn trong lòng lại có chút khó chịu. Bản thân chỉ bất quá là liếc nhìn nàng một cái, nàng liền kêu đánh kêu giết, thậm chí kém chút chết ở trong tay nàng. Kỳ thật, lấy Tiêu Phàm năng lực, cứu nàng ngược lại cũng không khó. Chủ yếu nhất là vạn nhất đem nàng cứu sống, tỉnh lại lại muốn giết bản thân sẽ làm thế nào đâu. Tiêu Phàm trong đầu không ngừng thiên nhân giao chiến, sau nửa ngày, vẫn là thở dài, hướng về phía hôn mê tiểu ma nữ nói. Ta trước nói xong, lần này cứu ngươi, lần trước sự tình liền xóa bỏ. Đúng, còn có cái này mai tam giai đỉnh phong hồn tinh về ta. Một vừa lầm bầm lầu bầu, một bên đẩy lấy tiểu ma nữ thân thể. Một không cẩn thận, tay phải lại không cẩn thận chạm đến tiểu ma nữ thân thể. Ta đây là cứu người. Tiêu Phàm âm thầm an ủi bản thân, ôm tiểu ma nữ liền hướng về đi bờ sông đi. Tiểu ma nữ bản thân bị trọng thương, nhất định phải xử lý vết thương một chút, bằng không dễ dàng nhiễm trùng. Đi tới bờ sông, cẩn thận từng ly từng tí đem tiểu ma nữ thân thể đặt ở trên một tảng đá sạch sẽ. Cầm ấm nước đổ đầy một bình nước, lần nữa trở lại tiểu ma nữ bên người. Bất quá, lúc này Tiêu Phàm lại rầu rĩ. Tiểu ma nữ toàn thân vết thương thế nhưng là có không ít. Hơn nữa còn có hết mấy chỗ là ở chỗ bí ẩn. Dù sao đã trải qua nhìn qua cũng không quan tâm lại nhìn một lần. Hơn nữa ta đây là cứu người. Tiêu Phàm lại cho bản thân đánh một tề thuốc trợ tim. Tiêu Phàm mặc dù không phải là cái gì chính nhân quân tử, nhưng là không phải lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn tiểu nhân. Vẫn có lấy y học thánh thủ đạo đức nghề nghiệp. Bất quá hắn cũng không thể không thừa nhận. Cái này tiểu ma nữ mặc dù ác độc một chút, nhưng là đẹp đến mức hại nước ương dân. Lớn lên tuyệt đối là một tuyệt thế vưu vật. Đối với xử lý vết thương phương diện này, Tiêu Phàm tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Rất nhanh liền xử lý sạch sẽ. Cũng tại phủ cận tìm một chút thảo dược nhai nát túi tại miệng vết thương. Xuất ra bản thân còn sót lại một bộ quần áo sạch đắp lên tiểu ma nữ trên người. Làm xong đây hết thảy, Tiêu Phàm rốt cuộc buông lỏng một hơi, lấy tay lấy ra bao khỏa bên trong kim cuồng sư hồn tinh. Tam giai đỉnh phong hồn tinh, chiến sĩ đỉnh phong nên không xa. Tiêu Phàm cười cười, ngồi ở tiểu ma nữ cách đó không xa, bắt đầu hấp thu luyện hóa. So với hấp thu thiên địa linh khí tu luyện, trực tiếp hấp thu hồn tinh bên trong hồn lực, xác thực phải nhanh rất nhiều. Những ngày qua, Tiêu Phàm cũng rốt cuộc biết hồn lực cùng cảnh giới là chuyện gì xảy ra. Nếu như đem cảnh giới so sánh một cái ao nước mà nói, hồn lực chính là nguồn nước. Mỗi khi cảnh giới đột phá, ao nước biến lớn, liền cần càng nhiều hồn lực bổ khuyết. Khi hồn lực bổ khuyết đầy, liền cần ao nước tiếp tục mở rộng mới có thể đột phá. Chỉ là ao nước có thể hay không mở rộng, vậy thì phải xem thiên phú. Thiên phú càng mạnh, càng dễ dàng đột phá. Mà quyết định thiên phú chính là chiến hồn. Chiến hồn phẩm giai càng cao, lại càng dễ dàng đột phá, cũng càng có thể đạt tới cảnh giới cao hơn, dung nạp càng nhiều hồn lực. Tiêu Phàm mặc dù không biết U Linh chiến hồn là mấy phẩm, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Tại chiến sĩ cảnh, cảnh giới cơ hồ là thế như trẻ tre. Thoáng cách qua mấy ngày, Tiêu Phàm trừ tu luyện, chính là học tập chiến kỹ. Lúc ấy tại chiến kỹ các chứng kiến chiến kỹ, đã bị hắn lĩnh ngộ một nửa. Hơn nữa mỗi loại chiến kỹ, hắn đều luyện đến đỉnh phong. Dạng này thiên phú, đừng nói Tiêu Thành, chính là phóng nhãn Đại Yên Vương Triều, cũng gần như không tồn tại. Cơ hồ có thể dùng biến thái hai chữ để hình dung. Oanh! Đột nhiên, Tiêu Phàm thể nội truyền ra một trận ầm ầm thanh âm. Đó là hồn lực thông suốt, ở trong kinh mạch không kiêng nể gì cả trùng kích thanh âm. Theo cái này thanh âm vang lên, Tiêu Phàm khóe miệng hiện ra một vòng tiếu dung, hắn biết rõ đây là đột phá cảm giác. Nhìn xem trong tay chỉ còn lại đậu nành lớn nhỏ tam giai đỉnh phong hồn tinh, Tiêu Phàm trực tiếp nuốt vào, nói: rốt cuộc đột phá đến chiến sĩ đỉnh phong. Chỉ là cái này hồn tinh càng ngày càng khó còn hiệu quả. hiện tại muốn nhanh chóng đột phá. Đoán chừng ít nhất phải tứ sai hồn tinh mới được. Nói đến đây, Tiêu Phàm trên mặt lộ ra đắng chát tiếu dung. Khi hắn hướng về tiểu ma nữ vị trí phương hướng nhìn lại lúc, lại là phát hiện tiểu ma nữ không gặp thân ảnh. Sẽ không bị hồn thú tha đi à? Tiêu Phàm lắp bắp nói, vừa dứt lời, hắn lại là cảm giác lưng phát lạnh, một đạo trưởng cương từ phía sau đánh tới. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 12. Ngũ sai tuyết sư con non. Tiêu Phàm cảm giác tê cả da đầu. Đột phá đến chiến sĩ đỉnh phong. Hắn hồn lực cũng cường đại hơn nhiều. Chỉ là vừa mới quá kích động. Chưa từng phát hiện thân sau thân ảnh. Khi hậu phương nguy hiểm tới gần thời khắc, Tiêu Phàm bản năng lật về phía trước một cái bổ nhào. Ầm một tiếng, Tiêu Phàm ngồi thạch đầu đột nhiên nổ tung. Có thể nghĩ, nếu như không phải hắn tránh được kịp lúc, cái này một kích tuyệt đối sẽ muốn hắn nửa cái mạng. Tiểu ma nữ, ngươi làm cái gì? Tiêu Phàm tức giận, lạnh lùng nhìn về phía trước đạo kia suy yếu thân ảnh. Hiển nhiên, vừa mới đối với hắn ra tay chính là tiểu ma nữ. Đăng đồ tử, lưu manh đáng chết, bại hoại. Ta muốn giết ngươi. Tiểu ma nữ nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Tiêu Phàm, nói liền khóc. Tiêu Phàm mặt sạm lại, ta không sao cả ngươi a, ngươi khóc cái gì đây? Tốt, đừng khóc, lại không đem ngươi cái kia, chỉ là nhìn một cách mà thôi. Tiêu Phàm hơi không kiên nhẫn nói. Tiểu ma nữ rõ ràng có chút đại tiểu thư tính khí. Cái này cùng nàng thân phận có quan hệ. Đồ lưu manh đáng chết. Tiểu ma nữ gầm thét. Một bộ liều mạng bộ dáng. Hướng về Tiêu Phàm đi tới. Chỉ là bởi vì thương thế còn không có khôi phục. Đi trên đường đều cố hết sức. Ta làm sao lưu manh. Ta đây là vì cứu ngươi. Nhìn một cách mà thôi. Lại không mất khối thịt nào. Đồ lưu manh. Ta hiện tại biết rõ, người tốt không có kết quả tốt, nếu là đổi một người đoán chừng đã sớm đem ngươi. Giống như ta vậy người tốt rất ít. Lưu manh đáng chết. Hiện tại có khí lực đúng không, vậy thì đi thôi, đừng muốn ta cõng ngươi, ta cũng không muốn bị người đánh lén. Ai muốn ngươi cõng cút ngay. Hai người tựa như thiên sinh cửu nhân. Gặp mặt liền cãi lộn không ngừng. Tiêu Phàm cuối cùng mệt mỏi, lười nhắc cùng với nàng tiếp tục nhau nhau. Khoảng cách gia tộc niên hội cũng càng ngày càng gần. Lưu tại Lạc Nhật Sơn mạch đối Tiêu Phàm đã trải qua không có quá nhiều giá trị. Săn giết tứ giai hồn thú, hắn làm không được. Chém giết tam giai hồn thú, cũng không đủ hắn tiếp tục đột phá. Đi nửa ngày, tiểu ma nữ rốt cuộc mệt mỏi, Tiêu Phàm bất đắc dĩ, chỉ có thể dừng lại nghỉ ngơi một hồi. Đồ lưu manh, ta đói. Tiểu ma nữ đáng thương nhìn xem Tiêu Phàm. Đi qua nửa ngày ở chung. Tiểu ma nữ phát hiện. Tiêu Phàm có vẻ như không như trong tưởng tượng như vậy đáng giận. Chỉ là nói xong câu đó. Nàng cũng có chút hối hận. Trong lòng lắp bắp nói. Ta làm sao sẽ cầu hắn? Hắn nhưng là cách đổ lưu manh. Ta chỉ là đói bụng mới cầu hắn chờ ta khôi phục thương thế, nhất định phải cho hắn đẹp mặt. Đừng như thế nhìn ta. Ta đi tìm một chút gì cho ngươi ăn. Ngươi tốt nhất đừng chạy lung tung. Bằng không bị hồn thú xem như khẩu phần lương thực. Tiểu gia có thể không còn để ý ngươi. Tiêu Phàm chừng tiểu ma nữ liếc mắt. Vừa mới dạng này, mới có chút nữ nhân bộ dáng nha. Hừ, lưu manh đáng chết, lão nương vốn chính là nữ nhân. Tiểu ma nữ tức giận mặt đỏ tới mang tai. Đáng tiếc, Tiêu Phàm đã trải qua không thấy tăm hơi. Tiểu ma nữ không khỏi lại bổ sung một câu. Hừ, một chút không có thương hương tiếc ngọc. Tiêu Phàm hành tẩu ở trong rừng rậm. Bốn phía tìm kiếm cấp thấp hồn thú. Những ngày qua lịch luyện, hắn đã trải qua có thể làm đến bước đi không được phát ra cái gì thanh âm. Tô Tuấn, ngươi phải nhớ kỹ, tiếp theo khỏa nhị giai đỉnh phong hồn thạch thế nhưng là ta. Đột nhiên, phía trước truyền đến một đạo quen thuộc thanh âm. Tiêu Phàm vội vàng dừng bước, cẩn thận từng ly từng tí xấu ở trong bụi cỏ. Mười mấy mét bên ngoài, có tầm 10 đạo thân ảnh. Bốn người Tiêu Phàm trước đó gặp qua, chính là Tô Tuấn, Lâm Triều Dương, cùng Liễu Thành cái kia hai nam tử. Những người khác đều là Liễu gia hạ nhân. Tiêu Phàm thần sắc cứng lại, trong lòng có loại dự cảm không tốt, trầm ngâm nói: Tô gia cùng Lâm gia tại sao cùng Liễu Thành Liễu gia đi đến cùng một chỗ? Yên tâm, ta Tô Tuấn cho tới bây giờ đều là một miếng nước bọt một khỏa đinh. Không đợi hắn nghĩ minh bạch, Tô Tuấn lạnh lùng thanh âm vang lên: Ta nói hai vị, hiện tại đến lúc nào rồi, còn đang vì điểm ấy chuyện nhỏ tranh đoạt. Liễu gia cái kia nam tử khôi ngô lông mày nhíu lại, ấm cả giận nói: Liễu Đào, ngươi đừng đứng đấy không đau eo, nếu như không có tam giai hồn tinh, ngươi có thể đột phá chiến sư cảnh. Lâm Triều Dương châm chọc khiêu khích nói, căn bản không đem nam tử khôi ngô Liễu Đào để ở trong mắt. Lâm Triều Dương, ngươi cũng đừng quên, là ngươi Lâm gia cùng Tô gia gọi ta Liễu gia đến giúp đỡ. Không có ta Liễu gia, các ngươi còn nghĩ đến tuyết sư con non, nhất định chính là nằm mơ. Liễu Đào còn chưa mở miệng, Liễu Nham lập tức không vui. Tuyết sư con non, trốn ở trong bụi cỏ Tiêu Phàm con ngươi co rụt lại, thiếu chút nữa thì kêu đi ra. Cái này tam đại gia tộc liên hợp tại cùng một chỗ, liền là vì mưu đoạt tuyết sư con non sao? Phải biết, tuyết sư thế nhưng là ngũ giai hồn thú a. Một khi trưởng thành, thế nhưng là tương đương với chiến tông tồn tại a. Phóng nhãn cả tòa Tiêu Thành cùng Liễu Thành, cũng không có chiến tông cấp bậc cường giả. Nếu quả thật nhường Tô gia cùng Lâm gia được, về sau Tiêu Thành nào còn có Tiêu gia địa vị có thể nói. Nhất định không thể để cho bọn hắn được. Tiêu Phàm trong lòng trầm giọng nói, rất sợ bị mấy người phát hiện, nín thở ngưng thần, vểnh tai nghe lấy. Tính, chúng ta nhiệm vụ chính là thanh lý chung quanh hồn thú, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ được một chút nhị giai hoặc là tam giai hồn tinh. Hiện tại chúng ta muốn làm chính là chờ nhà tộc trưởng bối môn đem tuyết sư dẫn đi. Chúng ta ba người tiến về chui vào tuyết sư hang ổ. Lần này tuyết sư con non chí ít sẽ có ba cái. Chúng ta một người ôm một cách đi là được. Liễu Đào phá vỡ cuộc diện bế tắc nói. Nếu như vượt qua ba cách đâu? Lâm Triều Dương có chút không cam tâm. Vượt qua ba cách ta mặc kệ, liễu ra ta chỉ cần một cái. Liễu Đào con ngươi mười điểm bình tĩnh, nhưng trong lòng thì cười lạnh không thôi. Ta Tô gia cũng chỉ muốn một cái. Tô Tuấn cũng không chút do dự nói. Ý hắn rất rõ ràng. Nếu như số lượng không cao hơn ba cái, hắn Tô Tuấn nhất định phải một cái. Tốt, cái kia liền quyết định như thế. Nếu như không đến ba cái, về các ngươi, vượt qua ba cái, cái khác đều là ta Lâm gia. Lâm Triều Dương cũng là sang sảng cười một tiếng, ba người xem như đạt thành một cách đơn giản hiệp nghị. Về phần ba người trong lòng tính toán cái gì cái kia liền không biết. Một khắc về sau, nơi xa từng đợt tất tất suốt suốt thanh âm vang lên. Hơn 10 đạo thân ảnh đi tới, đi đến Tô Tuấn bên cạnh bọn họ thời khắc, trực tiếp chia ba bầy. Tiêu Phàm có thể cảm nhận được những người này trên người khí tức cường đại. Vậy mà tất cả đều là chiến sư cảnh giới. Từ trên người đám người vết máu có thể nhìn ra, bọn hắn cũng là đang dọn dẹp chung quanh tam giai hồn thú. Tiêu Phàm rốt cuộc minh bạch, vì sao bản thân mấy ngày nay vậy mà sẽ nhìn thấy nhiều như vậy tam giai hồn thú. Nghĩ tới là bị bọn hắn đuổi ra. tất cả chỉ vì ngũ sai hồn thú tuyết sư con non. Hưu, đột nhiên, một đạo bén nhọn thanh âm ở trên không vang lên. Sán lạn pháo hoa ở trên không nở rộ mà ra. Tất cả mọi người sắc mặt cứng lại. Nhìn xem cái kia pháo hoa. Trên mặt lộ ra sán lạn tiếu dung. Đã đến giờ, chúng ta đi. Lâm Triều Dương hết sức kích động. Dẫn đầu hướng về phía trước đi đến. Tô Tuấn cùng Liễu Đào cau mày một cái. Cũng vội vàng đuổi theo. Nhìn thấy đám người đi xa. Tiêu Phàm trong lòng mười phần do dự. Lấy hắn bản thân một người thực lực. Không thể nào là tam đại gia tộc đối thủ. Cho dù đột phá chiến sư cũng không được. Vì là ngũ giai tuyết sư con non. Tam đại gia tộc chiến tôn cường giả đều có thể xuất động. Mà hắn vẫn chỉ là một cái nho nhỏ chiến sĩ. Nghĩ vậy. Tiêu Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Chẳng qua là khi hắn chuẩn bị đứng dậy thời khắc. Bả vai tựa như giống như bị chạm điện. Cái này nhưng làm Tiêu Phàm dọa cho phát sợ. Không chút do dự lấy tay một trường vỗ ra. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 13. Bất quá, ta thích. Độ lưu manh, là ta. Quát khẽ một tiếng vang lên. Tiêu Phàm bàn tay đứng ở hư không. Kinh ngạc nhìn trước mắt thân ảnh. Không phải là tiểu ma nữ sao? Làm sao là ngươi? Tiêu Phàm dọa đến sắc mặt tái nhợt. Một người thần không biết dù không hay ra hiện sau lưng tự mình. Nếu như muốn giết bản thân. Há không phải đã chết. Tiểu ma nữ một mặt phẫn nộ nhìn xem Tiêu Phàm. Còn tưởng rằng ngươi đi tìm đồ ăn đây. Nửa ngày không gặp ngươi trở về. Ta liền vụng trộm tới. Thế nào? Có hay không hứng thú? Tiểu ma nữ tà tà cười một tiếng. Chảy ra một ngụm răng trắng như tuyết. Linh động đôi mắt chớp động. Rất có một phen tư sắc cùng vị đạo. Ngươi muốn làm cái gì? Tiêu Phàm dọa đến vội vàng lui ra phía sau mấy bước. Hắn như thế nào không biết tiểu ma nữ đang có ý đồ gì? Ngươi cứ nói đi. Tiểu ma nữ cười càng thêm tà ác, nói ra. Ngũ sai hồn thú con non, đây chính là rất đáng tiền a. Không bắt được một cái, ta đều cảm thấy đáng tiếc. Đáng tiền. Tiêu Phàm mặt sạm lại, vội vàng khuyên nhủ. Tiểu ma nữ. Ngươi cần phải hiểu rõ. Cái này tam đại gia tộc thế nhưng là xuất động chiến tôn cường giả. Dù sao. Một đầu ngũ giai tuyết sư. Cho dù cùng giai chiến tôn cũng chưa hẳn là đối thủ. Ta biết a. Chính bởi vì như thế. Cho nên chúng ta mới không thể bỏ qua cơ hội này. Những chiến tôn đó cảnh bị kéo ở. Hiện tại chỉ còn lại chiến sư cảnh tu sĩ. Huống chi. Chúng ta có thể đánh lén nha. Tiểu ma nữ cười mười phần sán lạn. Tiêu Phàm đề phòng nhìn xem tiểu ma nữ. Cái này ra hỏa. Còn thực sự là không sợ trời. Từ một đám chiến sư trong tay đoạt đồ vật. Đây chính là phải dùng mệnh khứ bính. Đi thôi, này cũng sợ hãi, ngươi còn có phải nam nhân hay không? Không đợi Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, tiểu ma nữ đã trải qua hướng về tam đại gia tộc bóng người truy đuổi theo. Tiêu Phàm cau mày một cái, trong lòng ngưng tiếng nói. Muốn mạnh lên. Nhất định phải có đầy đủ dũng khí. Bất luận cái gì sự tình đều có phong hiểm. Phong hiểm càng lớn. Ít lợi cũng sẽ càng cao. Tiêu Phàm khẽ cắn môi. Cũng không chút do dự truy xuống dưới. Hắn cũng biết rõ bản thân khuyết điểm. Chính là làm cái gì sự tình đều sẽ nghĩ sâu tính kỹ. Nhưng có chút cơ hội. Căn bản sẽ không cho ngươi cái này sao nhiều thời gian suy nghĩ. Bỏ lỡ. Liền không có. Tiểu ma nữ, ngươi không đói bụng. Tiêu Phàm đuổi kịp tiểu ma nữ, mở miệng hỏi. Vừa mới làm thịt hai đầu nhất giai phong thỏ thịt mặc dù so sánh lại ít, nhưng coi như không tệ. Tiểu ma nữ cười nói. Tiêu Phàm hoàn toàn bị tiểu ma nữ đánh bại, trong lòng mắng to, ngươi là không đói bụng, nhưng ta còn đói a. Rống. Lúc này, một trận đinh tai nhức óc sư hống tiếng từ đằng xa truyền đến, nơi đó đang tiến hành kịch liệt chiến đấu. Nhanh, ngũ sai tuyết sư bị cuốn lấy. Lâm Triều Dương bọn hắn cấp tốc đi về phía trước truyền đi. Lưu cho bọn hắn thời gian không nhiều. Nếu như ngũ sai tuyết sư phản ứng tới, đến lúc đó chết chính là bọn hắn. Tam đại gia tộc chiến tôn cường giả, tuyệt đối không phải ngũ sai tuyết sư đối thủ. Bọn hắn chỉ có thể kéo dài thời gian. Mà Tô Tuấn bọn hắn chính là chống đỡ đoạn thời gian này đem tuyết sư con non trộm ra. Rất nhanh, một cái to lớn sơn động tiến vào đám người tầm mắt. Tam đại gia tộc chiến sư cường giả tất cả đều dừng bước lại. Chỉ có Tô Tuấn, Lâm Triều Dương cùng Liễu Đào ba người hướng về trong động khẩu vừa đi. Tam đại gia tộc người lẫn nhau đề phòng. Như Lâm đại địch, ăn cắp ngũ sai tuyết sư, vậy mà nhường bọn hắn thiếu chủ, còn thực sự là không biết sống chết a. Tiểu ma nữ cười lạnh nhìn xem biến mất ở cửa động Tô Tuấn ba người. Ngươi không biết ngũ sai hồn thú đối tam đại gia tộc ý vị như thế nào sao? Cùng ngươi cái này nắm giữ bát phẩm chiến hồn người cũng nói không hiểu. Tiêu Phàm liếc tiểu ma nữ liếc mắt. Hắn biết rõ tiểu ma nữ thân phận bất phàm. Nắm giữ bát phẩm chiến hồn nàng, tự nhiên không đem ngũ sai hồn thú để ở trong mắt. Nhưng là đối với bọn hắn những tiểu gia tộc này, ngũ sai hồn thú thế nhưng là chấn tộc nội tình tồn tại. Nếu để cho bọn hắn những cái kia hạ nhân đi trộm hồn thú con non, mang theo chạy trốn làm sao bây giờ? Tam đại gia tộc gia chủ đương nhiên lòng sẽ không vui, cho nên yên tâm nhất chính là đem việc này giao cho nhi tử bọn hắn. Đồ lưu manh, ngươi nói, nếu như chúng ta thả một cách đạn tín hiệu sẽ như thế nào? Tiểu ma nữ đột nhiên cười nói. Nhìn xem tiểu ma nữ mỉm cười ngọt ngào. Hắn cảm giác thân thể một trận run rẩy, mồ hôi lạnh thẩm thấu hắn quần áo. Nói. Ngươi để cho ta đi trước xa một chút, còn có, đừng gọi ta lưu manh, ta gọi Tiêu Phàm. Dứt lời. Tiêu Phàm không chút do dự hướng về nơi xa bỏ chạy. Hắn không cần nghĩ cũng có thể biết rõ. Khi tiểu ma nữ thả đạn tín hiệu về sau sẽ phát sinh cái gì? Đồ hèn nhát. Tiểu ma nữ chừng Tiêu Phàm liếc mắt. Sau đó thi triển dược dị thân pháp. Hướng về tam đại người nhà tới gần. Không thể không nói. Nàng thân pháp chiến kỹ cực kỳ bất phàm. Đông đảo chiến sư đều không thể phát hiện nàng tồn tại. Thẳng đến sư một tiếng, một vệt sáng bắn về phía chân trời. Một đám chiến sư lập tức mắt trợn tròn. Chuyện gì xảy ra? Cách nào tên khốn kiếp thả đạn tín hiệu? Thiếu chủ, mau ra đây, tuyết sư muốn trở về. Tam đại gia tộc chiến sư gầm thét, ngươi nhìn ta nhìn xem ngươi, sát cơ lộ ra. Cùng lúc đó, bên ngoài mấy dặm trong cổ lâm, một mảnh hỗn độn, cổ thụ sụp đổ vô số, mặt đất bụi bặm cuồn cuộn. Một đầu dài 7-8 mét tuyết bạch sư tử hai mắt đỏ bừng, lạnh lùng nhìn xem chung quanh lục đại chiến tôn cường giả, nhe răng trợn mắt. Mặt mũi dữ tợn. Tại hắn trên người cũng lưu lại một chút vết máu. Rất hiển nhiên, lục đại chiến tôn cường giả cũng không phải ăn chay. Để nó bị thương nhẹ. Bất quá, lục đại chiến tôn cường giả càng thêm chẳng tốt đẹp gì. Toàn thân chật vật không chịu nổi. Đúng lúc này, nơi xa một đạo bén nhọn tiếng gào vang lên. Ngay sau đó là pháo hoa nở rộ thanh âm. Thành công, mau lui lại. Một cái chiến tôn cường giả mở miệng để lại một câu nói, cùng mặt khác một người cũng không quay đầu lại rời đi. Đi. Bốn người khác cũng không chút do dự. Bọn hắn sáu người đều không phải tuyết sư đối thủ. Huống chi hiện tại chỉ có bốn người. Hơn nữa, hiện tại tuyết sư con non đã trải qua tới tay. Đã trải qua có thể xong việc thối lui. Đang lúc lục đại chiến tôn cảnh cường giả rời đi thời khắc. Nơi xa tam đại gia tộc chiến sư nhóm lại là vô cùng nóng nảy. Tựa như trên lò lửa giống như con kiến. Bọn hắn không ngừng la lên Tô Tuấn ba người danh tự. Cũng khó trách bọn hắn vội vã như thế. Nếu như ngũ giai tuyết sư trở về, bọn hắn những người này đoán chừng đều muốn chôn xương nơi này. Thế nào, có ý tứ chứ? Tiểu ma nữ thần không biết dù không hay xuất hiện ở Tiêu Phàm bên người trên mặt lộ ra đắc ý tiếng cười. Ngươi còn thật là một cái ma nữ, cái này trò đùa quái đản có chút hung ác a, bất quá, ta thích. Tiêu Phàm cười ha ha. Tô gia cùng Lâm gia cùng là Tiêu Thành tam đại gia tộc. Tô Tuấn cùng Lâm Triều Dương cũng không ít đùa giỡn qua trước kia Tiêu Phàm. Nếu như bọn hắn có thể chết ở chỗ này, vậy cũng miễn cho bản thân xuất thủ. Tiểu ma nữ sắc mặt ửng đỏ, đột nhiên hung dữ nhìn xem Tiêu Phàm nói. Ai muốn ngươi ra thích, hừ. Làm nữ nhân đừng hung ác như thế, cẩn thận không ai lấy. Tiêu Phàm lúc này mới minh bạch, bản thân vừa mới nói sai, một không cẩn thận nói nhầm. Muốn cưới lão nương người, có thể xếp thành mấy con phố. Tiểu ma nữ lơ đĩnh nói. Nhìn thấy nơi xa người tam đại gia tộc sốt ruột trên mặt tràn đầy sán lạn tiếu dung. Cửa động vị trí. Rốt cuộc hiện ra ba đạo thân ảnh. Ba người trong ngực đều ôm một cái tuyết bạch sư tử con. Lông xù. Híp hai mắt. Cực kỳ đáng yêu. Gấp cái gì? Vội vã đi đầu thai sao? Lâm Triều Dương gầm thét một tiếng. Lạnh lùng hướng về đám người. Nhưng mà sau một khắc, hắn toàn thân lông tơ đứng đấy, dùng mình nhìn xem không trung. Đám người nhao nhao quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đầu dài 8 mét to lớn tuyết sư đi từng bước một đến. Miệng phun răng nanh, hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm bọn hắn, chạy. Đây là tất cả mọi người trong lòng ý nghĩ đầu tiên. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 14. Biến dị. Tuyết sư gầm thét, băng lãnh con ngươi nhìn chằm chằm Tô Tuấn ba người, bởi vì ba người trong tay ôm là nàng con non. Tô Tuấn, Lâm Triều Dương cùng Liễu Đào ba người toàn thân run rẩy. Thân thể có chút không nghe sai khiến, tay chân lạnh buốt vô cùng. Phía sau lưng đã sớm bị ướt đẫm mồ hôi. Ba người trong lòng giận mắng. Cái này tuyết sư không phải là bị cuốn lấy à? Làm sao liền nhanh như vậy trở về? Thiếu chủ, không biết ai thả ra đạn tín hiệu. Gia chủ bọn hắn khẳng định coi là chúng ta đã trải qua thành công thoát đi. Tô ra một cái chiến sư cười khổ nói, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Là cái đồ khốn kiếp nào? Lâm Triều Dương cùng Liễu Đào phẫn nộ gào thét. Lạnh lẽo ánh mắt đảo qua ở đây tất cả mọi người. Phẫn nộ chiến thắng trong lòng sợ hãi. Một đám chiến sư đưa mắt nhìn nhau. Kinh hồn táng đàm. Bọn hắn làm sao biết là ai? Chỉ có núp trong bóng tối tiểu ma nữ cười không ngậm miệng được. Lúc này còn bật cười, vạn nhất chúng ta bị tuyết sư tiếp cận làm sao bây giờ? Tiêu Phàm tức giận nhìn xem tiểu ma nữ. Đúng a, tiểu ma nữ không tim không phổi tiếu dung trong nháy mắt cứng đờ. Giờ phút này nếu như chạy trốn, tuyệt đối sẽ bị tuyết sư xem như đoạt nàng con non người. Tuyết sư là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nơi xa, tuyết sư đi từng bước một hướng Lâm Triều Dương ba người. Cố kia uy áp. Liền để ba người có chút không thở nổi. Tại ngũ giai hồn thú tuyết sư trước mặt. Vô luận là tu vi vẫn hình thể. Bọn hắn đều kém quá nhiều. Như là sâu kiến. Đừng tới, lại tới ta liền giết nó. Đột nhiên, Lâm Triều Dương trong mắt hung áp tiện tay nắm trong tay cổ tuyết sư con non, mặt lộ vẻ dữ tợn quát. Tuyết sư con non đau không ngừng giãy giụa. Lâm Triều Dương lại lấy ra một chuôi kiếm sắt gác ở tuyết sư con non trên bụng. Quả nhiên tuyết sư thấy thế, vội vàng ngừng bước chân, nhe răng trợn mắt gào thét. Một đám dọa đến run lẩy bẩy chiến sư nhẹ thở phào, xem ra cái này tuyết sư cũng kiêng kỵ nàng con non bị giết. Tôn kính tuyết sư các hạ, chúng ta nguyện ý buông xuống ngài hài tử, còn mời thả chúng ta một con đường sống. Cũng đúng lúc này, Tô Tuấn đột nhiên tiến lên một bước. Hai tay ôm trong ngực ngủ say tuyết sư con non. Hướng phía trước đi mấy bước. Tô Tuấn, ngươi làm cái gì? Lâm Triều Dương là vừa sợ vừa giận, tự mình làm tốt chuẩn bị liều mạng. Ngươi Tô Tuấn nói cho ta biết ngươi đầu hàng. Không thể nghi ngờ. Tô Tuấn cử động nhường Lâm gia nhân rất khó chịu. Nhưng người Tô gia nhưng trong lòng thì rung động một cái. Bởi vì bọn hắn biết rõ. Quyết định này mới là chính xác. Cùng ngũ giai hồn thú liều mạng. Bọn hắn những cái này chiến sư coi như có 10 cái mạng cũng không đủ liều. Tuyết sư gầm nhẹ. Nhân tính hóa gật gật đầu. Đạt tới ngũ giai cảnh giới. Nàng đã có linh trí. Chỉ là không thể miệng phun tiếng người mà thôi. Tô Tuấn không chút do dự mang theo tộc khác người rời đi. Liễu Đào thấy thế. Cũng vội vàng ôm tuyết sư con non đi qua. Cung bái nói. Ta cũng nguyện ý thả ngài hài tử, mời tuyết sư các hạ tha chúng ta một mạng. Liễu Đào, ngươi! Lâm Triều Dương tức giận sắc mặt đỏ bừng trên trán gân xanh như là tiểu trùng giống như ngọa nguậy. Liễu Đào lạnh lùng nhìn Lâm Triều Dương liếc mắt. Mang theo Liễu gia chiến sư cường giả rời đi. Sau một lát, chỉ còn lại nhóm Lâm Triều Dương cùng Lâm gia chiến sư. Ngốc trễ đứng tại chỗ. Tôn kính tuyết sư các hạ, ta cũng nguyện ý thả ngài hài tử. Rằng co chốc lát, Lâm Triều Dương rốt cuộc nhìn không được. Nơm nớp lo sợ mở miệng. Hắn biết rõ bản thân trước đó làm một cái nhất sai lầm quyết định. Vậy mà uy hiếp ngũ giai tuyết sư. Chỉ là nói còn chưa dứt lời. Tuyết sư đột nhiên động. Móng vuốt sắc bén hướng về Lâm Triều Dương vung đi. Tốc độ nhanh chóng, không thể tưởng tượng, từng đạo sắc bén lợi mang lấp lóe, Lâm gia một đám chiến sư, nhao nhao bị chặn ngang chặt đứt. Lâm Triều Dương sắc mặt hoàn toàn thay đổi, vội vàng đem tuyết sư con non ngăn ở trước người. Tuyết sư mặc dù thu tay lại rất nhanh, nhưng tuyết sư con non vẫn như cũ kém chút bị mở ngực mổ bụng. Lâm Triều Dương dọa đến vội vàng đem tuyết sư con non ném ra, xoay người chạy. Rống! Tuyết sư triệt để phẫn nộ, chỗ nào cho phép Lâm Triều Dương chạy trốn, một móng vuốt hướng về phía dưới vung đi. Đừng tổn thương con ta! Một đạo tiếng hét phẫn nộ từ đằng xa truyền đến. Chỉ thấy lục đại chiến tôn cường giả đi mà quay lại. Bọn hắn tại ước định địa phương chờ đợi tam đại gia tộc người. Thế nhưng là chờ nửa ngày tam đại gia tộc người vẫn như cũ chưa tới. Lục đại chiến tôn cảnh lúc này mới vội vàng hướng trở về. Quả nhiên như bọn hắn sở liệu. Sự tình xuất hiện ngoài ý muốn. Nhất là Lâm gia gia chủ. Càng là phẫn nộ tới cực điểm. Cái kia mặt đất một bãi thi thể. Đều là bọn hắn Lâm gia. Hơn nữa. Con trai của hắn Lâm Triều Dương mắt thấy là phải chết. Phốc, tuyết sư căn bản liền không để ý tí nào biết. Lợi chảo vung qua. Lâm Triều Dương thân thể đột nhiên hóa thành thịt mảnh. Máu vẩy trời cao. Cơ hồ không ai bất luận cái gì dừng lại. Tuyết sư bỗng nhiên quay người thẳng hướng Lâm gia chủ đám người. Phía sau là nàng hai đầu con non. Giết con ta, ngươi cũng phải chết. Lâm gia gia chủ phẫn nộ gào thét. Sau lưng hắn hiện lên một đạo to lớn bóng đen. Mông lung. Chỉnh thể nhìn qua giống như một đầu lão hổ. Chính là tứ phẩm chiến hồn huyễn ảnh hổ. Giúp ta làm thịt kẻ này, cái kia hai đầu tuyết sư con non về các ngươi. Lâm gia gia chủ cơ hồ điên cuồng. Vì là cho con trai của hắn Lâm Triều Dương cùng Lâm gia nhân báo thù, hắn đã trải qua liều lĩnh. Tốt, hy vọng ngươi nói lời giữ lời. Tô gia gia chủ Tô Hàn gật gật đầu. Sau lưng hắn, đồng dạng xuất hiện một cái hư ảnh hầu tử. Dương nanh múa vuốt, lộ ra một cỗ sắc bén chi khí. Chính là tứ phẩm chiến hồn Thanh Phong Khỉ. Đồng dạng, Liễu gia gia chủ cũng phóng xuất ra chiến hồn, mang theo Liễu gia một tên chiến tôn cường giả giết đến tận đi. Lục đại chiến tôn cường giả lần nữa đem Tuyết Sư vây quanh ở trung ương. Nơi xa, Tiêu Phàm cùng tiểu ma nữ nhìn phía xa chiến đấu, vừa mới chuẩn bị lui lại, hai người ánh mắt đồng thời rơi vào cách đó không xa Tuyết Sư con non trên thi thể. Thật là đáng tiếc a, một đầu ngũ giai Tuyết Sư con non liền chết như vậy. Tiểu ma nữ lắc đầu thở dài. Nàng biết rõ, lục đại chiến tôn cường giả xuất hiện, bọn hắn đã trải qua không được khả năng có được Tuyết Sư con non. Chết sao? Tiêu Phàm cau mày, chẳng biết tại sao, hắn cảm giác cái kia Tuyết Sư con non cũng không có triệt để chết đi. Đồ lưu manh, ngươi làm cái gì? Chú nhóc này chỉ là chiến linh cảnh giới, hồn tinh không có nhiều tác dụng lớn. Nhìn thấy Tiêu Phàm chậm rãi hướng về Tuyết Sư con non tới gần, tiểu ma nữ gầm nhẹ nói, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. Tiêu Phàm không để ý đến. Hắn cũng không phải là vì là hồn tinh đi, mà là cảm giác Tuyết Sư con non không chết. Khi hắn hồn lực chạm tới Tuyết Sư con non một khắc này, hắn thể nội đá màu trắng giống như rung động nhẹ nhẹ một cái. Mấy tức về sau, Tiêu Phàm rốt cuộc đi tới bên người Tuyết Sư con non. Cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy Tuyết Sư con non. Nhìn xem Tuyết Sư con non vết thương trên bụng dữ tợn, Tiêu Phàm cau mày. Đá màu trắng cảm giác quả nhiên không sai. Tuyết Sư con non còn chưa có chết. Đá màu trắng có thể bản thân chữa thương. Không biết có thể hay không cứu nó. Tiêu Phàm thầm nghĩ. Lập tức, thể nội hồn lực nở rộ mà ra, hướng về Tuyết Sư con non vết thương thẩm thấu đi. Bên trong đan điền, đá màu trắng tản ra yếu ớt quang mang. Trong chớp nhoáng này, Tiêu Phàm cảm giác toàn thân thư thái. Nhưng mà, nhất làm cho Tiêu Phàm chấn kinh là, hồn thú con non phần bụng vết thương tốc độ khôi phục vậy mà lấy mắt trần có thể thấy. Nếu như không phải tận mắt nhìn đến, hắn tuyệt đối không thể tin được đây là thật. A, cái này Tuyết Sư con non lông tóc làm sao biến thành màu vàng kim nhạt. Sau một khắc, Tiêu Phàm đột nhiên phát hiện cổ quái sự tình. Không khỏi xoa xoa con mắt. Liên tục xác định mấy lần, hắn mới phát hiện bản thân cũng không nhìn lầm. Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Cái kia chính là cái này Tuyết Sư con non khả năng biến dị, biến thành một loại khác hồn thú. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 15. Bách niên linh nhũ. Hồn thú biến dị. Tiêu Phàm trong lòng kinh ngạc. Hắn nhưng là biết rõ, bất luận cái gì hồn thú biến dị, đều sẽ vượt qua nguyên lai phẩm giai. Nói cách khác, cái này Tuyết Sư con non, chí ít cũng là khác biến thành lục giai hồn thú, thậm chí khả năng biến dị thành hồn thú phẩm giai cao hơn. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm khó mà ức chế kích động trong lòng. Lục giai hồn thú đại biểu cái gì? Hắn biết rõ, khi cái này Tuyết Sư con non trưởng thành, đây chính là tương đương với chiến vương cấp bậc cao thủ a. Nếu là khác biến thành vì là thất giai hồn thú mà nói, đạt tới đỉnh phong, cái kia chính là tương đương với chiến hoàng cấp độ tuyệt thế cao thủ. Phóng nhãn toàn bộ Đại Yên Vương triều, Tiêu Phàm cũng chưa từng nghe nói qua nắm giữ chiến hoàng cường giả. Chẳng lẽ đây chính là đá màu trắng một loại khác năng lực, nhường hồn thú biến dị. Tiêu Phàm nghĩ đến càng nhiều. Nếu như trước đó hắn chỉ là không muốn nhường một đầu ngũ sai hồn thú con non chết yểu mà nói. Giờ phút này, hắn đã trải qua quyết định trộm đi cái này tuyết sư con non. Độ lưu manh, ngươi đang làm cái gì? Còn không đi. Tiểu ma nữ đi tới Tiêu Phàm sau lưng. Trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Sau một khắc nàng đột nhiên trợn to hai mắt nhìn xem tuyết sư con non. Thiếu chút nữa kêu lên. Chú nhóc này không phải chết sao? Nó không chết, là ngươi nhìn lầm. Tiêu Phàm cười cười. Là ngươi cứu sống hắn. Tiểu ma nữ kinh dị nhìn xem Tiêu Phàm, nhìn từ trên xuống dưới tựa như muốn đem Tiêu Phàm nhìn thấu. Ta chiến hồn có năng lực chữa trị. Tiêu Phàm gật gật đầu. Chỉ cần không có bại lộ bản thân nhường tuyết sư con non biến gì sự tình. Cái kia cũng không có vấn đề. Dù sao trong thiên hạ, nắm giữ hệ chữa trị chiến hồn, mặc dù thưa thớt, nhưng vẫn tồn tại. Rống, nơi xa truyền đến tuyết sư kinh thiên nổ hống. Nàng tại thể sống chết bảo hộ nàng con non. Vì ngăn ngừa tuyết sư con non thổ thương. Nàng trên người đã trải qua xuất hiện từng đạo dữ tợn vết máu. Bất quá, đối diện lục đại chiến tôn cường giả cũng chẳng tốt đẹp gì. Lâm gia gia chủ bản thân bị trọng thương. Toàn thân máu me đầm đìa. Tựa như muốn cùng tuyết sư đồng quy vô tận. Lâm gia chủ, cái này tuyết sư phát cuồng, nếu như tiếp tục lưu xuống dưới, chúng ta đều muốn chết ở chỗ này. Liễu gia gia chủ Liễu Thành sắc mặt khó coi nói, hiển nhiên, hắn đã trải qua bắt đầu sinh thoái ý. Các ngươi không thể nói không giữ lời. Lâm gia gia chủ trợn mắt chừng một cái. Hắn trong lòng cực kỳ không cam lòng. Bản thân nhi tử trơ mắt chết ở trước mắt. Lại không thể báo thù. Nói không giữ lời. Ngũ sai hồn thú con non mặc dù đáng ngưỡng mộ. Nhưng nếu như để cho chúng ta đem mình dừng ở chỗ này. Cái này tuyết sư con non không muốn cũng được. Liễu Thành lạnh rên một tiếng. Sau đó hướng về Liễu gia khác một cái chiến tôn cường giả nói. Đi. Hai người không chút do dự. Lách mình hướng về nơi xa thối lui. Mậy hơi thở liền biến mất trong rừng. Hỗn trướng. Lâm gia gia chủ gầm thét. Lâm huynh. Xin lỗi, chúng ta đã trải qua hết sức. Tô gia chủ sầm mặt lại, sáu người đều không phải tuyết sư đối thủ, bốn người lại làm sao có thể giết chết tuyết sư. Gia chủ, đi mau. Lâm gia khác một cái chiến tôn cường giả kêu to thân hình không chút do dự hướng phía sau thối lui. Lâm gia gia chủ sắc mặt khó xử vô cùng. Khẽ cắn môi chuẩn bị thối lui. Nhưng mà tuyết sư đột nhiên nhảy lên thật cao. Sắc bén móng vuốt hướng về hắn quét tới. Tốc độ nhanh chóng. Căn bản muốn tránh cũng không được. Muốn chết liền cùng chết a. Lâm gia gia chủ gầm thét. Hắn tự biết trốn không xong, chỉ có thể đồng quy vô tận. Phía sau hắn tứ phẩm chiến hồn huyễn ảnh hổ ngửa mặt lên trời vừa hô. Khủng bố hồn lực phóng thích. Hướng về tuyết sư phóng đi. Phốc. Một tiếng vang giòn. Huyễn ảnh hổ chiến hồn bị tuyết sư một trào xé nát. Hóa thành một trận hồn lực năng lượng tràn ngập bốn phía. Lâm gia gia chủ phun ra một ngụm nhịp huyết. Chiến hồn bị chạm. Hắn cũng đã cùng đồ mạt lộ. Có thể tuyết sư lại không có thủ hạ lưu tình. Lăng lệ móng vuốt tiếp tục vung xuống. Trực tiếp đem Lâm gia gia chủ xé thành huyết vụ. Lâm gia khác một cường giả thấy thế. Xoay người chạy. Đi mau. Tiểu ma nữ cũng phản ứng tới. Lục đại chiến tôn cảnh cường giả vừa chết năm trốn. Bọn hắn lại tại sao có thể là tuyết sư đối thủ. Tiêu Phàm thấy thế. Ôm tuyết sư con non nhấc chân chạy. Oanh. Mặt đất đột nhiên rung động. Một đạo to lớn thân ảnh ầm vang rơi xuống đất. Ngăn lại hai người đường đi. Tuyết sư đỏ bừng con ngươi nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. cái này nhưng làm Tiêu Phàm cùng tiểu ma nữ dọa cho phát sợ. Thân thể trong nháy mắt lạnh buốt vô cùng. Chiến sư cùng chiến sĩ tại ngũ giai hồn thú trước mặt quá mức nhỏ bé, căn bản không phải cùng một cái cấp độ. Ta không có ác ý, chỉ là chữa cho tốt con trai của ngươi mà thôi. Tiêu Phàm vội vàng mở miệng nói. Mặc dù nói lời này hắn cũng không tin. Nhưng hắn biết rõ. Tiếp tục nắm lấy nàng con non. Chết chính là hắn. Tiểu ma nữ cũng khẩn trương tới cực điểm. Sắc mặt có chút trắng bịch. To như hạt đậu ướt đẫm mồ hôi nàng y phục. Bình thường không sợ trời không sợ đất nàng. Tại tuyết sư trước mặt. Liền không dám thở mạnh. Tiêu Phàm cẩn thận từng ly từng tí buông xuống tuyết sư con non. Cũng ngay tại lúc này, tuyết sư một tiếng gào thét, móng vuốt hướng về Tiêu Phàm chộp tới. Tiêu Phàm cùng tiểu ma nữ như rớt vào hầm băng. Ngũ giai hồn thú tuyết sư cho dù bản thân bị trọng thương, cũng không phải hai người bọn họ có thể so sánh. Thậm chí ngay cả liều mạng cơ hội đều không có. Hai người dọa đến trực tiếp nhắm lại hai mắt. Làm tốt dự định hẳn phải chết. Nhưng mà rống. Tuyết sư con non đột nhiên gầm lên giận dữ. Toàn thân màu vàng kim nhạt lông tóc lóe sáng. Phẫn nộ nhìn chằm chằm tuyết sư. Ngăn ở Tiêu Phàm trước mặt. Tiêu Phàm cùng tiểu ma nữ chỉ cảm thấy một cỗ lăng lệ kình phong từ trên mặt treo qua. Da rẻ đều kém chút bị đâm xuyên. Hai người tim đập rộn lên. Chậm rãi mở ra hai mắt. Lúc này mới phát hiện. Tuyết sư lợi trảo liền dừng lại ở trước người hai người một thước bên ngoài. Chỉ cần lại xuống tới một chút xíu. Hai người tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiêu Phàm lần thứ nhất cảm giác tử vong cách bản thân gần như vậy. Nhỏ trái tim bịch bịch nhảy không ngừng. Kém chút nhấc đến cổ họng. Rống rống, một trận tiếng gầm từ Tiêu Phàm dưới chân truyền đến. Tuyết sư con non đầu nhẹ nhàng mài cỏ lấy hắn bắp chân. Một mặt hưởng thụ bộ dáng. Tuyết sư thấy thế chậm rãi thu hồi lợi trảo gầm nhẹ một tiếng quay người hướng về sơn động đi đến. Tiêu Phàm cùng tiểu ma nữ cảm giác tại ruộng môn quan đi một vòng. Phù phù nhịp tim hồi lâu mới nhẹ nhàng hạ xuống. Khi Tiêu Phàm quay người chuẩn bị rời đi thời khắc, lại là phát hiện, tiểu gia hỏa ngậm hắn ốm quần, hướng sơn động phương hướng kéo đi. Ngươi để cho ta cùng đi lên. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ khổ sở. Hắn giờ phút này thế nhưng là muốn rời đi nơi này ngay. Lưu ở chỗ này quá nguy hiểm. Đột nhiên tuyết sư dừng bước, xoay đầu lại. Hướng về phía Tiêu Phàm gật gật đầu. Tiêu Phàm nơi nào còn dám do dự. Bay thẳng đến phía trước đi đến. Tiểu ma nữ lôi kéo Tiêu Phàm góc áo nhanh chóng cùng đi lên. Nàng cũng không muốn một người lưu ở chỗ này. Tuyết sư ngậm cái kia hai đầu tuyết sư con non đi vào sơn động. Màu vàng kim nhạt tuyết sư con non lại là lanh lợi vui sướng tung tăng. Tiêu Phàm cẩn thận từng ly từng tí cùng đi theo đi vào. Sơn động rất lớn. Cũng rất rộng rãi. Một mực thông hướng phía dưới. Cũng không hề tưởng tượng như thế u ám. Ngược lại thông minh vô cùng. Hai bên vân vân lập lòe tỏa sáng thạch nhũ. Tản ra một cỗ nồng đậm linh khí. Cũng không biết tiến lên bao xa. Tuyết sư rốt cuộc dừng lại. Tiêu Phàm cùng tiểu ma nữ đứng ở tuyết sư cách đó không xa. Liền hô hấp cũng không dám gấp rút. Đó là linh nhũ. Cái này màu sắc chí ít cũng có trăm năm á. Tiểu ma nữ đột nhiên kinh hô một tiếng. Cái này nhưng làm Tiêu Phàm dọa kêu to một tiếng. Vội vàng che nàng miệng. Theo tiểu ma nữ áng mắt nhìn. Tại mười mấy mét có hơn. Có một hoa đậm đặc giống như huỳnh tương ngọc dịch giống như chất lỏng. Ứng ánh trong suốt. Lóe ra sáng chói dáng hồng mang. Cho dù gặp nhau xa như vậy. Cũng có thể ngửi được một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát. Tiêu Phàm mặc dù chưa thấy qua Linh Nhũ, nhưng là biết rõ Linh Nhũ đáng ngưỡng mộ. Linh Nhũ bên trong ẩn chứa thiên địa linh khí, so hồn tinh còn muốn thuần túy hơn nhiều. Bất quá, Tuyết Sư chưa từng biểu thị. Hai người mặc dù có tâm động đến cái kia Linh Nhũ, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 16. Đột phá chiến sư trung kỳ. Tuyết Sư đầu hất lên, trực tiếp đem hai đầu Tuyết Sư con non ném vào Linh Nhũ bên trong. Tiêu Phàm cùng tiểu ma nữ rầm rầm lấy nuốt vài ngụm nước miếng, trên mặt lộ ra thần sắc ước ao ghen tị. Rống. Cũng ngay tại lúc này, Tiêu Phàm dưới chân Tuyết Sư con non ngậm Tiêu Phàm ốm quần, hướng về Linh Nhũ phương hướng kéo đi. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra cười khổ một hồi, ánh mắt nhìn về phía Tuyết Sư, chỉ thấy Tuyết Sư nhẹ gật gật đầu. Đa tạ tiền bối. Tiêu Phàm hít sâu khẩu khí, hơi hơi một xá nói, kích động trong lòng không hiểu. Tiêu Phàm, mang ta lên. Tiểu ma nữ trong mắt ánh sao lấp lánh, một mặt cầu khẩn nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm xem thường nhìn tiểu ma nữ liếc mắt. Cái này ra hỏa, có chỗ tốt thời điểm, liền mặt dày mày dạn, dịu dàng ngoan ngoãn như con cừu nhỏ. Thời điểm không chỗ tốt liền cùng một đầu cọp cái không sai biệt lắm. Bất quá, hắn vẫn là nhìn về phía Tuyết Sư nói. Tiền bối, mới vừa rồi là nàng hỗ trợ, ta mới có thể cứu ngài nhi tử. Tuyết Sư quét tiểu ma nữ liếc mắt, cũng không nói thêm cái gì. Tiểu ma nữ lập tức hưng phấn vô cùng, hướng về phía Tuyết Sư bái nói. Tạ ơn Tuyết Sư tiền bối. Màu vàng kim nhạt Tuyết Sư con non thấy thế, lập tức vui sướng hướng về Linh Nhũ trì bên trong chạy đi. Tiêu Phàm cùng tiểu ma nữ tự nhiên cũng là không chút do dự. Dạng này cơ hội bọn hắn lại làm sao có thể bỏ lỡ. Trăm năm trở lên Linh Nhũ, đừng nói bọn hắn chỉ là chiến sư cùng chiến sĩ, coi như chiến tôn cũng tuyệt đối sẽ đoạt vỡ đầu. Mấy tức về sau, Tiêu Phàm cùng tiểu ma nữ hai người nhảy vào Linh Nhũ trì bên trong. Tiểu ma nữ không chút do dự triệu hồi ra bát phẩm chiến hồn Ngân Hoàng Đằng. Tuyết Sư nhìn thấy bát phẩm chiến hồn, con ngươi mạnh mẽ co lại. Rất hiển nhiên, nàng cũng nhận ra bát phẩm chiến hồn Ngân Hoàng Đằng. Nếu như không xảy ra ngoài ý muốn, đây chính là có thể tấn thăng chiến đế tồn tại. Nhưng mà sau một khắc, để cho nàng càng thêm chấn kinh là, Linh Nhũ trì bên trong, khủng bố thiên địa linh khí điên cuồng hướng về Tiêu Phàm thể nội dũng mãnh lao tới. Hấp thu linh lực tốc độ, liền tiểu ma nữ đều xa xa không bằng. Độ lưu manh, ngươi chiến hồn là cái gì? Hấp thu linh lực tốc độ làm sao nhanh như vậy? Tiểu ma nữ cũng là kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Cái này hấp thu linh lực tốc độ, đâu chỉ nhanh, quả thực là khủng bố. Nàng thế nhưng là nắm giữ bát phẩm chiến hồn a, nhưng hấp thu linh khí nhanh chóng vẫn như cũ so sánh không thể cùng Tiêu Phàm. Điều này đại biểu cái gì? Nàng rất rõ ràng, Tiêu Phàm chiến hồn khả năng vượt qua bát phẩm. Ta cũng không biết. Tiêu Phàm đắng chát cười một tiếng, không nói thì không nói. Tiểu ma nữ bĩu môi, trong lòng mặc dù khó chịu, nhưng là không muốn lãng phí thời gian hấp thu Linh Nhũ. Một trường xung quanh Linh Nhũ trì, tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ giảm bớt. Tuyết Sư một mực tại lặng lặng nhìn xem. Đối cái kia Linh Nhũ cũng không có quá nhiều hứng thú. Nàng trước đó đã trải qua Linh Nhũ tẩy lễ. Cái này Linh Nhũ đối với nàng đã trải qua không có tác dụng quá lớn. Miễn cưỡng chỉ có thể chữa thương mà thôi. Thời gian thăm thẳm mà qua. Khi Linh Nhũ hạ xuống đến 1/3 thời điểm, Tiêu Phàm thể nội truyền ra một trận ầm ầm thanh âm, tựa như một đạo gông xiềng bị phá vỡ đồng dạng. Tuyết Sư híp hai mắt, Nàng biết rõ Tiêu Phàm đây là đột phá đến chiến sư cảnh. Tiêu Phàm thần sắc mười phần bình tĩnh, nhắm hai mắt, tinh tế cảm thụ được toàn thân biến hóa. Đột phá chiến sư cảnh, hắn hiển nhiên còn chưa hài lòng. Bất quá, hắn có thể cảm nhận được bản thân thể nội hồn lực so chiến sĩ đỉnh phong muốn cường đại tầm 10 lần. Hơn nữa, U Linh chiến hồn có vẻ như cũng biến lớn mấy phần. Nhìn qua càng thêm thần bí khó lường. Chỉ có đá màu trắng lặng lặng nằm bên trong đan điền nơi hẻo lánh, trừ phát ra yếu ớt bạch mang, không có cái khác gì động. Sau một lát, tiểu ma nữ cũng rốt cuộc đột phá đến chiến sư hậu kỳ. Nàng thương thế trên người tất cả đều phục hồi như cũ, cả người nhìn qua càng thêm thanh tú linh động. Đương nhiên, Tiêu Phàm chắc là sẽ không bị nàng bề ngoài mê hoặc. Cái này tiểu ma nữ, mặt ngoài như là tiên nữ, nhưng nội tâm lại là chân chính ma nữ, tràn đầy ma tính. Đồng thời, ba đầu tuyết sư con non cũng ở đây nhanh chóng đột phá. Bọn chúng hình thể lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ không ngừng biến lớn. Hơn nữa, có thể rõ ràng nhìn thấy bị Tiêu Phàm cứu cái kia con non, hình thể rõ ràng so mặt khác hai con phải lớn một vòng. Tuyết sư thấy thế, trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Ánh mắt thỉnh thoảng tại Tiêu Phàm trên người đảo qua, tựa như muốn đem Tiêu Phàm xem thấu. Đáng tiếc, mặc cho nàng như thế nào quan sát, Tiêu Phàm trừ hấp thu linh khí tốc độ nhanh một chút, cũng không có cái khác đặc thù địa phương. Liền tựa như người bình thường không khác. Một ngày sau đó, linh nhũ trì rốt cuộc thấy đáy. Tiêu Phàm trên người khí thế lại biến. Thể nội truyền ra một trận thanh âm ầm ầm, giống như sóng lớn vỗ bờ. Thanh thế cuồn cuộn, quanh thân cường đại khí lãng cổ động, ba đầu tuyết sư con non cùng tiểu ma nữ kém chút bị tung bay. Tuyết sư không chút do dự đem ba đầu tuyết sư con non đi ra. Tiểu ma nữ tức giận nhìn xem Tiêu Phàm, thiếu chút nữa thì chửi ầm lên. Bất quá cuối cùng nàng vẫn là nhìn xuống, bởi vì nàng cũng đã đột phá đến chiến sư cảnh đỉnh phong. Muốn dựa vào những cái này còn lại linh nhũ tiến thêm một bước, cái kia là không thể nào. Nếu như không có Tiêu Phàm, đừng nói đột phá, coi như có thể trong thời gian ngắn khôi phục thương thế, cái kia không có khả năng tùy tiện làm đến. Hơn nữa, đi qua linh nhũ tẩy lễ, để cho nàng đánh xuống cơ sở tu luyện vững chãi, đối với nàng con đường tu luyện sau này sẽ có chỗ tốt cực lớn. Chiến sư cảnh trung kỳ. Lúc này, Tiêu Phàm mở ra hai mắt, trong mắt lóe lên một vệt kim quang, kích động tới cực điểm. Sau đó đi ra linh nhũ trì, nhìn về phía tuyết sư nói: đa tạ tiền bối. Rống. Tuyết sư gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt thỉnh thoảng tại ba đầu con non trên người đảo qua. Tiêu Phàm ánh mắt rơi vào trên thân ba đầu tuyết sư con non. Nhưng hắn kinh ngạc là, trước đó bị hắn cứu trợ tuyết sư con non, vậy mà đã trải qua đột phá đến chiến sư cảnh. Hơn nữa hình thể không sai biệt lắm đạt tới dài 2 mét. Toàn thân tản mát ra một cỗ vương giả uy nghiêm. Bất quá, cái này còn không phải Tiêu Phàm kinh hãi nhất. Dù sao, ngũ giai hồn thú con non vừa ra đời chính là chiến sĩ cảnh giới, đi qua linh nhũ tẩy lễ đột phá đến chiến sư cảnh, cũng coi như bình thường. Làm hắn khiếp sợ nhất là cái kia tuyết sư con non, toàn thân lông tóc vậy mà chóc ra, ầm ầm có thể nhìn thấy bộ lông mọc ra thưa thớt màu vàng ấm. Tiêu Phàm biết đại khái tuyết sư ý tứ, gật gật đầu nói: ta thử một lần, bất quá có thể hay không thành công liền nhìn vận khí. Tiểu ma nữ kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm cùng tuyết sư, không biết hai người đánh chủ ý gì. Rất hiển nhiên nàng còn không có nhìn ra cái kia kim sắc tuyết sư con non đặc thù. Rống, tuyết sư gầm nhẹ, gật gật đầu nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm đi đến một đầu tuyết sư con non bên người. Sờ sờ nó đầu. Tuyết sư con non một bộ dáng hưởng thụ. Tiêu Phàm điều động thể nội hồn lực. Đá màu trắng tản ra nhàn nhạt quang mang. Một cỗ lực lượng thần bí hướng về tuyết sư con non thể nội tràn ngập đi qua. Tiểu ma nữ không biết gì, chỉ có thể lặng lặng đứng ở cách đó không xa chờ đợi. Sau một lát, sự tình dường gì phát sinh. Chỉ thấy tuyết sư con non toàn thân lông tóc vậy mà cũng chậm chậm biến thành màu vàng kim nhạt. Tiêu Phàm thu hồi bàn tay. Hắn có thể cảm ứng được. Đá màu trắng quang mang ảm đạm không ít. Bất quá hắn nhưng trong lòng thì vô cùng kích động. Đá màu trắng thật có thể nhường hồn thú dị biến. Năng lực này quá kinh khủng. Lập tức, Tiêu Phàm lại đi đến bên kia tuyết sư con non bên người. Lấy đồng dạng phương pháp. Để nó sinh ra một tia biến hóa. Khi tuyết sư con non lông tóc biến thành màu vàng kim nhạt thời khắc. Hắn cả người cũng đến hư thoát biên giới. Để hồn thú dị biến chẳng những phải tiêu hao đá màu trắng năng lượng, cũng cực kỳ tiêu hao hồn lực. Tiền bối, cái này đã là ta cực hạn. Tiêu Phàm đắng chát cười một tiếng. Thiếu chút nữa thì ngã xuống đi. Tiểu ma nữ vội vàng đỡ lấy hắn. Ánh mắt lộ ra vẻ cổ quái. Rống. Tuyết sư gật gật đầu. Ánh mắt lộ ra vẻ cảm kích. Lập tức đi đến một bên. Tại trong khắp ngõ ngách nắm lên một cái quang mang chớp lóe thạch đầu đều ở Tiêu Phàm trước mặt. Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên. Hắn không nghĩ tới. Cái này lại là hồn tinh. Hơn nữa có mấy khỏa tứ sai hồn tinh. Hắn cũng không có khách khí. Trực tiếp nắm lên một mai. Liền bắt đầu thôn phệ luyện hóa. Khôi phục hồn lực. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 17. Tiêu gia niên hội. Khi Tiêu Phàm bọn hắn đi ra sơn động. Đã là một ngày sau đó. Tiêu Phàm tu vi triệt để ổn định tại chiến sư trung kỳ. Hắn trên người còn có mấy khỏa tứ sai hồn tinh không nỡ dùng. Đó là hắn ỷ vào để tiếp tục đột phá. Tiền bối, sau này còn gặp lại. Tiêu Phàm hướng về phía tuyết sư hơi hơi chắp tay nói. Rống. Tuyết sư gật gật đầu. Thật sâu nhìn Tiêu Phàm liếc mắt. Sau đó đem bị Tiêu Phàm cứu cái kia tuyết sư con non đẩy lên Tiêu Phàm trước người. Cái này khiến Tiêu Phàm mắt trợn tròn. Tuyết sư con non lập tức không ngừng gào thét. Ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. Nó chỗ nào không biết. Mẫu thân nó đây là tại đuổi nó đi a. Đồng dạng. Tuyết sư cũng là gầm thét không thôi. Trong mắt lại là lộ ra kiên quyết chi sắc. Tuyết sư con non tiếng gầm có chút thê lương. Lúc này. Tuyết sư mang theo mặt khác hai đầu con non biến mất ở Tiêu Phàm bọn hắn trong tầm mắt. Tiêu Phàm ngốc trệ tại nguyên chỗ. Hắn chỗ nào còn không biết tuyết sư ý tứ. Đây là nhường tuyết sư con non đi theo bản thân rời đi lạc nhật sơn mạch. Đồ lưu manh, ngươi vận khí thật rất tốt a. Tuyết sư lại đem nàng con non yên tâm giao cho ngươi. Tiểu ma nữ trong mắt đều là vẻ hâm mộ. Tiêu Phàm trầm mặt không nói. Hắn biết rõ. Tuyết sư đem con non giao cho bản thân. Tuyệt đối không chỉ là báo ăn đơn giản như vậy. Mà là coi trọng bản thân trên người một dạng đồ vật. Tỉ như năng lực của viên đá màu trắng. Tiêu Phàm lặng lặng nhìn xem tuyết sư mang theo mặt khác hai đầu tuyết sư con non tiến vào lạc nhật sơn mạch chỗ sâu. Thẳng đến hoàn toàn biến mất trong tầm mắt. Tiêu Phàm lúc này mới thu liếm tâm thần. Cúi đầu nhìn xem dưới chân gầm nhẹ lấy tuyết sư con non, nói. Ngươi có nguyện ý hay không theo ta? Nếu như không nguyện ý, vậy liền lưu tại dãy núi này. Nếu như nguyện ý, sau này, ngươi chính là ta Tiêu Phàm bằng hữu. Tiêu Phàm sờ sờ Tuyết Sư con non đầu. Một ngày thời gian, nó ngoại thân tóc vàng vừa dài ra không ít. Chí ít nhìn qua không phải như vậy xấu xí. Rống, Tuyết Sư con non gầm nhẹ gật gật đầu, đầu thân mật tại đùi Tiêu Phàm cọ cọ. Vậy liền cùng ta rời đi, từ hôm nay về sau, ta liền gọi ngươi Tiểu Kim. Tiêu Phàm cười nói, trong lòng cũng là vô cùng sảng khoái. Hắn rất ngạc nhiên, một đầu biến dị ngũ giai hồn thú con non tương lai trưởng thành, sẽ đạt tới như thế nào cấp độ. Tuyết Sư con non thu liếm buồn thương tâm tình, phủ phục tại Tiêu Phàm trước mặt. Tiêu Phàm do dự một cái, vẫn là xoay người ngồi đi lên. Sau đó hóa thành một vệt sáng hướng về nơi xa kích xạ đi. Đồ lưu manh thối sư tử, chờ ta một chút. Tiểu ma nữ tức giận thẳng dậm chân, ngực chập trùng lên xuống. Một mảnh tuyết bạch vô cùng sống động. Sau đó chân đạp thân pháp chiến kỹ, nhanh chóng cùng đi lên. Hai người một sư tử, lao nhanh tại giữa rừng núi. Mục tiêu trực chỉ phương hướng Tiêu Thành. Tiêu Phàm trong mắt lộ ra một cỗ sắc bén chi khí, trầm ngâm nói: Tiêu gia, ta tới. Tiêu gia, một năm một lần niên hội rốt cuộc đến. Tiêu gia phủ đệ phi thường náo nhiệt, bóng người đông đảo, tu sĩ bên ngoài lịch luyện, tất cả đều về đến gia tộc, tất cả mọi người ma quyền sát trường, kích động. Một năm qua này, phần lớn người cố gắng tu luyện, không phải liền là vì là hôm nay biểu hiện tốt một chút sao? Nghe nói đại thiếu gia đã trải qua đột phá đến chiến sĩ đỉnh phong, thậm chí khả năng đột phá chiến sư sơ kỳ. Xem ra năm nay niên hội quán quân lại là đại thiếu gia, không ai có thể hơn a. Vậy cũng không nhất định, các ngươi chẳng lẽ quên một người? Nàng thế nhưng là 3 năm trước đây liền rời đi Tiêu Thành, tiến về Yến Thành tu luyện. Nghe nói lần này niên hội nàng cũng phải trở về. Hơn nữa, nghe nói nàng đã sớm đột phá chiến sư cảnh. Ngươi là nói đại tiểu thư Tiêu U? Đại tiểu thư thiên phú cũng không yếu hơn đại thiếu gia a. Hơn nữa còn cầm giữ có tứ phẩm chiến hồn băng xương kiếm. Xem ra lần này niên hội thật có chút đáng xem. Đâu chỉ có đáng xem, ta nghe nói chỉ cần Tiêu Phàm dám lên chiến đài, đại thiếu gia liền muốn tự tay cắt hắn hai chân, nhường hắn quãng đời còn lại trên giường vượt qua. Đến lúc đó, cho dù gia chủ cũng không nói cái gì. Tiêu phủ bên trong nghị luận ầm ĩ, tất cả mọi người kết nối xuống tới Tiêu gia niên hội ôm rất lớn chờ mong cùng ước mơ. Lúc này, Tiêu gia ngoài phủ đệ, năm thớt kim thương lang mang theo từng đợt gió lúc mà đến. Cao 2 mét, dài 4 mét kim thương lang cực kỳ thu hút sự chú ý của người khác. Đây chính là tam giai hồn thú đỉnh phong hồn thú A. Nhưng giờ phút này cũng chỉ là xung làm tọa kỵ. Phía trước nhất cái kia kim thương lang trên lưng, một cái cực kỳ xinh đẹp tịnh lệ nữ tử, người mặc một thân kim sắc đuôi phượng váy dài, đưa nàng cả người phụ trợ cao quý vô cùng, giống như tiên nữ giáng xuống trần gian. Nàng một mặt ngạo nghễ, con ngươi băng lãnh, không nhìn tất cả, khống chế kim thương lang rong ruổi mà tới. Đại tiểu thư, Tiêu gia gác cổng cung cung kính kính kêu lên. Cho dù đối đãi Tiêu Thiên cũng không có khách khí như thế qua. Bọn hắn ánh mắt, thậm chí cũng không dám nhìn thẳng nữ tử. Rất hiển nhiên, nữ tử chính là tiến về Yến Thành tu luyện Tiêu U. Tiêu U nhìn không chớp mắt, trực tiếp cưới kim thương lang đi vào Tiêu phủ đại môn. Cao ngạo giống như công chúa, hắn bốn người sau lưng cũng theo sát tiến vào Tiêu phủ. Về phần những Tiêu gia đó hạ nhân, Tiêu U liền nhìn đều không nhìn một chút. Đại tiểu thư càng hơn trước kia, lần này niên hội quán quân trừ đại tiểu thư ra không còn có thể là ai khác. Một tên thủ vệ nhìn qua Tiêu U ánh mắt cảm khái nói, cái khác thủ vệ cũng không nhìn được gật gật đầu. Tiêu gia luyện võ tràng, kín người hết chỗ. Tại luyện võ tràng trung ương, trưng bày 16 cái thạch đầu chế tạo sân khấu. Bề đá chu vi đầy Tiêu gia con em trẻ tuổi. Hôm nay chính là Tiêu gia niên hội. Tất cả mọi người trong lòng đều hơi có chút kích động. Chuẩn bị đại triển quyền cước. Thắng được gia tộc cao tầng tán thành. Đúng lúc này, Tiêu Ao năm người cưới kim thương lang rong ruổi mà tới. Cường đại khí tức dọa đến Tiêu gia đám người nhao nhao tránh ra một con đường đến. Phần lớn người ánh mắt rơi vào trên người Tiêu U. Trong đám người, Tiêu Thiên hai mắt khẽ híp một cái, trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng, trong lòng trầm giọng nói. Tiêu U, ngươi lại còn dám trở về. Mặc dù đại bộ phận người nhìn về phía Tiêu U ánh mắt đều tràn ngập vẻ kính sợ. Nhưng Tiêu gia một chút cao tầng lại là mặt lộ vẻ băng lãnh thần sắc. Có mấy người thậm chí kém chút hướng đi lên. Hận không thể đem Tiêu tháo thành tám khối. Đương nhiên, vĩnh viễn đều không thiếu khuyết cười trên nỗi đau của người khác người. Gia chủ đến. Theo một tiếng quát chói tai, một cái sắc mặt uy nghiêm, tóc mai điểm bạc lão giả từ diễn võ tràng nhập khẩu đi tới, trực tiếp hướng về đài cao đi đến. Lão giả chính là Tiêu gia gia chủ Tiêu Hạo Thiên. Theo Tiêu Hạo Thiên xuất hiện, hiện trường trong nháy mắt yên tĩnh xuống tới. Tiêu Hạo Thiên đi đến đài cao nhất trung ương trên chỗ ngồi, dư quang quét nơi xa Tiêu U liếc mắt. Vừa nhìn về phía bên cạnh một cái áo đen nam tử trung niên, thản nhiên nói, nếu đều đến, vậy thì bắt đầu a. Niên hội, đây là chiến hồn đại lục đại bộ phận truyền thống dòng họ, kỳ thật chính là khảo nghiệm gia tộc tử để tu vi, xem ở cái này trong vòng một năm tiến bộ bao nhiêu. Dù sao, thế hệ tuổi trẻ thế nhưng là đại biểu cho gia tộc hy vọng. Hơn nữa, cái này niên hội cũng sẽ đưa đến một cái giám sát tác dụng. Đối với ưu tú con em trẻ tuổi, gia tộc biết dành cho sung túc khẳng định cùng ban thưởng. Mà niên hội nội dung, dĩ nhiên chính là thực chiến. Chỉ có tại thực chiến bên trong, mới có thể chân chính kiểm trắc ra một cái người thực lực. Áo đen nam tử trung niên gật gật đầu, cất cao giọng nói. Niên hội quy củ cùng những năm qua đồng dạng. Vòng thứ nhất, thủ chiến đài. Trong luyện võ trường, cùng sở hữu 16 cái chiến đài. Các ngươi có thể tùy ý chọn lựa chiến đài. Ai có thể kiên trì đến cuối cùng, liền có thể tiến vào vòng tiếp theo. Vừa dứt lời, Tiêu gia con em trẻ tuổi nhao nhao hướng về trên diễn võ trường 16 cái chiến đài đi đến. Tiêu gia một năm một lần niên hội rốt cuộc bắt đầu. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 18. Cắt ngươi hai chân. 16 cái chiến đài phía trên, rất nhanh liền xuất hiện hơn 100 tên con em trẻ tuổi. Thực dị là, có hai tòa trên chiến đài đều chỉ có một người. Cái kia chính là Tiêu Thiên cùng Tiêu U hai người vị trí chiến đài. Con em Tiêu gia tựa như toàn bộ cũng không nguyện ý cùng hai người bọn họ giao phong, không người dám trêu chọc. Vòng thứ nhất, chỉ có 16 người có thể thành công tấn cấp vòng thứ hai. Những cái kia thực lực cường đại có rất ít người dám động. Trừ phi bọn hắn tự tìm chết. Không hề nghi ngờ, Tiêu Thiên cùng Tiêu U chính là Tiêu gia con em trẻ tuổi bên trong mạnh nhất hai người một trong. Đám người tránh không kịp, lại càng không cần phải nói hướng bọn hắn xuất thủ. Lựa chọn chiến đài về sau, không thể sửa đổi, các ngươi xác định sao? Áo bào đen nam tử trung niên ngưng tiếng nói. Ánh mắt nhìn về phía Tiêu U lúc, đáy mắt chỗ sâu đảo qua một vòng lãnh quang. Đám người gật gật đầu, chưa từng có bất kỳ động tĩnh gì. Tiêu Thiên sắc bén con ngươi quét mắt đám người bên trong. Tựa như tại tìm gì. Phế vật kia thật đúng là không có gan, vậy mà không dám tới. Khẳng định không dám tới. Đại thiếu thế nhưng là nói. Chỉ cần hắn dám đến. Liền đánh gãy hắn hai chân. Đổi thành ta cũng không dám đi tìm cái chết a. Đám người không kiêng nể gì cả nghị luận. Phần lớn người càng là lộ ra cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng. Chấm đã còn có ta. Đột nhiên. Một đạo trung khí mười phần quát to tiếng từ luyện võ tràng nhập khẩu truyền đến. Mọi người nhao nhao quay đầu nhìn lại. Lập tức nhìn thấy hai đạo chật vật thân ảnh chạy vội mà tới. Tại phía sau hai người. Còn có một đầu 2 mét lớn nhỏ sư tử. A, lại là đệ nhất phế vật. Hắn thực sự dám đến. Hơn nữa còn mang theo một cái tiểu ăn mày cùng một đầu rụng lông xúc sinh. Ha ha. Thực có can đảm đi tìm cái chết a. Còn thực sự là người tụ theo loại, vật phân theo bầy a. Hai người này một thú xem xét chính là người một nhà. Làm sao, hắn thật đúng là nghĩ tham gia niên hội hay sao? Hắn chiến hồn không phải mới vừa mới thức tỉnh sao? Đám người nhận ra người, lập tức ha ha cười ha hả, ngôn ngữ bên trong đều là châm chọc chi sắc. Người tới chính là Tiêu Phàm. Tiểu ma nữ cùng tuyết sư con non Tiểu Kim. Ba người toàn lực từ Lạc Nhật Sơn Mạch bên trong chạy tới nơi này. Y phục trên người sớm đã rách mướp. Đầu tóc rối bời. Nhìn qua vô cùng bẩn. Xác thực cùng tiểu ăn mày không khác nhau chút nào. Tiểu ma nữ nghe được bốn phía tiếng xếu cợt. Thiếu chút nữa thì muốn bộc phát. Bất quá lại bị Tiêu Phàm một cái ánh mắt ngăn lại. Tiểu Kim phẫn nộ gầm nhẹ một tiếng. Rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Ta có vẻ như không có tới chế a. Tiêu Phàm cười cười, ánh mắt quét nơi xa trên đài cao một cái nói. Phế. Tiêu Phàm, ngươi khẳng định muốn tham gia niên hội. Áo bào đen nam tử trung niên cau mày một cái. Ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường. Dư quang không khỏi quét hướng phía sau Tiêu Hạo Thiên. Tiêu Hạo Thiên con ngươi rất bình tĩnh. Nhàn nhạt đánh giá Tiêu Phàm. Muốn xem ra một ít gì. Nhưng nhường hắn thất vọng là. Tiêu Phàm cũng không có bất kỳ cái gì gì thường. Vẫn như cũ như là người bình thường. Ta xác định. Tiêu Phàm ánh mắt vô cùng kiên định. Tùy tiện lựa chọn một cái chiến đài A. Áo bào đen nam tử trung niên hơi không kiên nhẫn thầm nghĩ trong lòng. Đã ngươi tự tìm cái chết. Thì nên trách không được người khác. Tiêu Phàm có loại đi lên, ta cam đoan sẽ không đánh đoạn ngươi hai chân. Cũng đúng lúc này, một đạo bá đạo mà lạnh lùng thanh âm vang lên. Theo tiếng kêu nhìn lại. Đám người ánh mắt nhao nhao rơi vào Tiêu Thiên trên người. Tiêu Hạo Thiên cau mày một cái. Ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. Mà bên cạnh hắn mấy vị trưởng lão. Lại là cười trên nỗi đau của người khác. Tựa như đã sớm biết sẽ có chuyện này. Tam đệ, không dám lên tới sao? Ngươi yên tâm, đợi chút nữa ta sẽ nhường ngươi hai tay chạm đến là thôi. Gặp Tiêu Phàm bất vi sở động, Tiêu Thiên lập tức cười lên, cười cực kỳ sán lạn, trong lòng lại bổ sung một câu. Chạm đến là thôi, nhưng là có thể phát sinh điểm ngoài ý muốn. Làm sao? Xem như con em Tiêu gia, liền chút dũng khí này đều không có sao. Nếu là ta còn không bằng chết sớm, xem như người Tiêu gia, ta đều vì ngươi cảm giác sỉ nhục. Nghe được bốn phía đám người lãnh ngôn phúng nói. Tiêu Phàm trong lòng cười lạnh không thôi. Nếu là lúc trước hắn, có lẽ thật đúng là không chịu được loại này phép khích tướng. Một bên tiểu ma nữ lộ ra vẻ cổ quái, Tiêu Phàm có như thế không chịu nổi sao? Làm sao liền một chút chiến sĩ, thậm chí chiến linh tu sĩ đều không đem hắn để ở trong lòng, dám mở miệng châm chọc hắn? Đại ca, ngươi cần phải như thế thước tha bức người sao? Ngươi nắm giữ tứ phẩm chiến hồn, tam đệ một tháng trước mới thức tỉnh chiến hồn, sao lại là đối thủ của ngươi? Đang lúc Tiêu Phàm chuẩn bị hướng đi Tiêu Thiên thời khắc, tới gần một cái trên chiến đài truyền đến một đạo thanh âm. Tiêu Phàm dừng bước, quay người nhìn lại. Lại là nhìn thấy một cái cực kỳ gầy gò thanh niên áo xám đứng ở chiến đài biên giới. Thân thể lung lay sắp đổ, sắc mặt tái nhợt. Nhưng là đôi tròng mắt kia lại là thanh tịnh tới cực điểm. Nhị ca, Tiêu Phàm trong lòng có chút ấm áp. Thanh niên áo xám chính là Tiêu gia dòng chính bên trong xếp hàng thứ hai Tiêu Hàn. Tiêu Hàn cùng Tiêu Thiên là cùng cha khác mẹ huyên đệ. Chỉ là Tiêu Hàn từ nhỏ thể nhược nhiều bệnh, nhưng một thân tu vi cũng là không yếu. Thức tình tam phẩm chiến hồn hắn bây giờ đã là trong chiến sĩ kỳ. Cái này cùng hắn cố gắng là không thể tách rời. Nếu như nói Tiêu gia cùng thế hệ bên trong còn có ai đem hắn Tiêu Phàm xem như thân nhân đối đãi, vậy cũng chỉ có Tiêu Hàn. Tiêu Phàm cảm kích nhìn Tiêu Hàn liếc mắt, cuối cùng vẫn từng bước một hướng về Tiêu Thiên vị trí chiến đài đi đến. Tam đệ, Tiêu Hàn biến sắc. Nhị ca, cảm ơn ngươi. Tiêu Phàm thoải mái cười một tiếng, cao cao nhảy lên, như là viên hầu. Trong nháy mắt xuất hiện chiến đài phía trên, động tác giống như nước chảy mây trôi. Tiêu Thiên nhìn xem Tiêu Phàm, trong mắt lóe lên một vòng lạnh lẽo quang mang. Sau đó nhìn về phía áo bào đen nam tử trung niên nói: "Nhị trưởng lão, nếu như ra điểm ngoài ý muốn tổn thương tam đệ sẽ như thế nào?" Giao đấu bên trong bị chút tổn thương cũng là lại bình thường bất quá. Áo bào đen nam tử trung niên nhị trưởng lão ngữ khí 10 điểm bình thản, lại là ngầm đồng ý Tiêu Thiên cử động. Vậy là tốt rồi, tam đệ chiến hồn vừa mới thức tỉnh, ta sợ vạn nhất tổn thương tính mạng hắn. Tiêu Thiên tà tà cười một tiếng, sát khí nở rộ mà ra. Ngươi nói nhảm quá nhiều. Tiêu Phàm sắc mặt lạnh lùng. Ngay tại Tiêu Thiên giận dữ lúc, Tiêu Phàm quay người vừa nhìn về phía trên đài hội nghị nhị trưởng lão, cười lạnh nói: "Nhị trưởng lão, dựa theo niên hội quy củ, tỉ thí luận bàn lúc, những người khác có phải hay không không được nhúc tay?" Áo bào đen nam tử trung niên nhị trưởng lão nao nao, trong lúc nhất thời không minh bạch Tiêu Phàm là có ý gì, bất quá vẫn là gật gật đầu nói: "Không sai, bất luận kẻ nào không được nhúc tay, thẳng đến trên chiến đài chỉ còn lại cuối cùng một người." Tốt, ngay tại đám người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cùng kinh ngạc thời khắc, Tiêu Phàm lại là cười một tiếng, lạnh lùng nói: "Vậy ta liền yên tâm, qua dưới, ta sẽ cắt ngang ngươi hai chân." Đám người nghe vậy sững sờ, tiếp theo ha ha cười ha hà. Một cách bị kêu 9 năm đồ bỏ đi, muốn cắt ngang hai chân thiên tài. Cái này không là khôi hài sao? Đám người tựa như nghe được thiên đại tiếu thoại. Rất nhiều người cười không ngậm miệng được. Trong tiếng cười tràn ngập mỉa mai cùng chế xếu. Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn đánh gãy ta hai chân? Tiêu Thiên hai tay ôm ở trước ngực, hiển nhiên không đem Tiêu Phàm để ở trong lòng. Nhưng mà lời nói chưa dứt thanh âm, một đạo bóng người đột nhiên vọt lên. Trong chớp mắt liền xuất hiện ở trước người hắn. Tiêu Thiên biến sắc, ánh mắt lộ ra có thể bất khả tư nghị thần sắc. Bóng người tốc độ quá nhanh, tránh cũng không thể tránh. Một quyền trực tiếp nện ở bầu ngực hắn bên trên. Xương cốt đứt gãy thanh âm vang lên. Tiêu Thiên phun ra một ngụm máu tươi. Cũng ngay tại giây phút này, đám người tiếng cười đột nhiên ngừng lại. Sắc mặt cứng đờ, kinh hãi nhìn xem đạo thiểm điện kia giống như bóng người. Trừ Tiêu Phàm còn có thể là ai? Đám người trong mắt đều là vẻ khó tin, thật sự là vừa mới Tiêu Phàm tốc độ xuất thủ nhanh chóng quá không thể tưởng tượng. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 19. Chiến điển diệu dụng. Làm sao có thể? Hắn làm sao lại nhanh như vậy? Ta nhất định là đang nằm mơ. Tiêu Thiên kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm. Bỗng nhiên lay động mấy lần đầu. Bất quá trên ngực kịch liệt đau nhức nói cho hắn biết, vừa mới đó là thực. Có thể Tiêu Phàm nơi nào sẽ bỏ lỡ dạng này cơ hội. Sát khí nặng nề nhìn xem Tiêu Thiên. Một cước như là thần tiên hướng về Tiêu Thiên vung đi. Dừng tay. Đột nhiên trên đài cao nhị trưởng lão kêu to. Hắn cũng bị vừa mới một màn cho chấn kinh đến, phẫn nộ quát. Tuổi còn nhỏ liền học được đánh lén, lớn lên còn phải. Nhưng mà Tiêu Phàm căn bản không để ý đến hắn. Tốc độ càng tăng tốc mấy phần. Một cước quét về phía Tiêu Thiên đùi. Tư không mang theo một cỗ phong minh tiếng. Kim cương cước. Ta sẽ nói cho ngươi biết cái gì mới là chân chính kim cương cước. Tiêu Thiên cười lạnh không thôi, lần này hắn có chuẩn bị, căn bản không đem Tiêu Phàm để ở trong lòng. Trong phút chốc, hắn cũng một cước quét ra. Tư không tản mát ra từng đợt kim sắc quang mang. Cùng chói tai tiếng nổ đùng đoàng. Phế vật này dám cùng Tiêu đại ca so nhị phẩm chiến kỹ kim cương cước. Thực sự là tự tìm cái chết. Tiêu đại ca kim cương cước thế nhưng là luyện đến để nhị trọng. Chẳng mấy chốc sẽ đột phá đến tầng thứ ba. Đám người có người khinh thường nói. Răng rắc. Một trận nứt xương thanh âm truyền đến. Kế tiếp. Đám người hít vào ngụm khí lạnh. Chỉ thấy Tiêu Thiên đột nhiên trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Quỳ ta cũng vô dụng. Ngươi không phải nói muốn để cho ta hai tay. Không ai bị nổi sao. Ngươi còn muốn cắt ngang ta hai chân. Hôm nay, ta thành toàn ngươi. Tiêu Phàm thần sắc băng lãnh. Một tháng trước một màn hắn nhưng là nhớ kỹ. Ngay trước mặt nhiều người như vậy làm nhục bản thân không nói. Về sau còn nói nghiêm túc. Muốn đánh gãy bản thân hai chân. Đã ngươi bất nhân, ta Tiêu Phàm cũng có thể bất nghĩa. Đám người cũng tất cả đều mắt trợn tròn. Tiêu Thiên kim cương cước thế nhưng là tu luyện tới để nhị trọng a, lại bị Tiêu Phàm đá gãy xương. Tiêu Phàm thực lực lại là như thế nào cường đại? Tiêu U mị mị hai mắt, bất quá vẻn vẹn trong nháy mắt, liền khôi phục lại bình tĩnh, tựa như căn bản không đem Tiêu Phàm để ở trong lòng. Đồ bỏ đi, ta muốn giết ngươi. Tiêu Thiên rốt cuộc triệt để nổi giận. Tiếng giống nói. Sau lưng hắn. Đột nhiên hiện ra một đầu to lớn bạch sắc hư ảnh. Chính là tứ phẩm chiến hồn. Truy phong lang. Cuồn cuộn hồn lực nở rộ mà ra. Tiêu Thiên khí thế nhảy lên tới cực điểm. Thân thể bỗng nhiên vọt lên. Hướng về ngực Tiêu Phàm đập tới. Chiến sư cảnh. Tiêu Thiên quả nhiên không hổ là ta Tiêu gia đệ nhất thiên tài. Trên đài hội nghị, một chút Tiêu gia trưởng lão bỗng nhiên đứng dậy, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Hiện tại, niên hội chính thức bắt đầu. Nhị trưởng lão nhìn thấy Tiêu Thiên nắm đấm mắt thấy muốn oanh trúng Tiêu Phàm thời khắc. Vội vàng hét to nói. Trong mắt trải qua lạnh lùng quang mang. Gần như đồng thời. Cách khác 15 tòa trên chiến đài người lấy lại tinh thần. Nhao nhao đề phòng nhìn xem tứ phương. Bất quá. Rất nhiều người vẫn là không có xuất thủ. Ngược lại nhìn về phía Tiêu Phàm cùng Tiêu Thiên vị trí chiến đài. Quả nhiên có cái tốt cha chính là không tệ a. Tiêu Phàm giữ tợn cười một tiếng. Lạnh lùng quét nhị trưởng lão liếc mắt. Vừa mới bản thân chiếm thượng phong thời khắc. Hắn nhường bản thân dừng tay. Mà hiện tại. Nhìn thấy Tiêu Thiên một quyền liền muốn oanh sát bản thân. Nhị trưởng lão vội vàng tuyên bố tỉ thí chính thức bắt đầu. Cái này không là muốn cho bản thân chết sao? Hô! Đột nhiên! Tiêu Phàm thân hình lóe lên. Trong nháy mắt xuất hiện ở Tiêu Thiên phía sau. Nhị phẩm chiến kỹ phá lãng thủ quét ngang mà ra. Tiêu Thiên kêu thảm một tiếng. Liền ngã gục. Hung hăng nện ở chiến đài phía trên. Nhị phẩm chiến ký mê tung bộ đệ tứ trọng. Thật nhanh tốc độ, này cũng tránh thoát đi. Đám người một mặt kinh ngạc. Không thể tin được nhìn xem Tiêu Phàm. Lúc này mới bao lâu. Tiêu Phàm liền từ một cái đồ bỏ đi, lắc mình biến hóa liền trở thành thiên tài. Tiêu Hạo Thiên trong mắt lóe lên một vẻ kinh dị. Cho tới nay, hắn đều đỉnh lấy áp lực rất lớn, nhưng không có thức tỉnh chiến hồn Tiêu Phàm cộng hưởng gia tộc dòng chính tài nguyên tu luyện. Bởi vì hắn nội tâm một mực ôm một tia may mắn. Tiêu Phàm không phải là chân chính đồ bỏ đi. Có một ngày biết thức tỉnh chiến hồn, mặc dù một ngày này tới hơi trễ, nhưng rốt cuộc đến. Tiêu Thiên chật vật xoay người đứng lên, sắc mặt chứng đỏ bừng, hai mắt huyết hồng, giống như một đầu khát máu cuồng thú. Trong mắt người khác đều là chấn kinh, mà trong mắt của hắn lại là xấu hổ cùng phẫn nộ. Trước đó, hắn lời thề son sắt muốn đánh gãy Tiêu Phàm hai chân. Có thể hiện tại thế nào? Bản thân liền Tiêu Phàm thân thể không đụng tới. Phải biết, bản thân thế nhưng là chiến sư sơ kỳ a. Cái này thực sự là bị người nhục mạ 9 năm đồ bỏ đi sao? Còn là nói, hắn những năm này vẫn luôn tại ẩn nhẫn. Nếu như thực sự là như thế, Tiêu Phàm cũng quá đáng sợ. Tiêu Thiên ngửa mặt lên trời vừa hô. Trên trán gân xanh như là tiểu trùng ngọa nguậy. Lần nữa điên cuồng hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Trong đầu hắn duy nhất suy nghĩ, chính là giết Tiêu Phàm. Mình là Tiêu gia thiên tài, cho dù giết hắn cũng không có bất luận kẻ nào tìm bản thân phiền phức, chớ nói chi là trách tội bản thân. Nhìn xem điên cuồng nhào tới Tiêu Thiên, Tiêu Phàm hai mắt lạnh lùng. Lần này hắn không có ngăn cản, toàn thân khủng bố hồn lực nở rộ mà ra, khí thế trong nháy mắt tăng lên tới chiến sư sơ kỳ. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, trực tiếp đón lấy Tiêu Thiên. Liệt hổ quyền. Tiêu Thiên gầm thét. Tứ phẩm chiến hồn truy phong lang gào thét mà tới. Khủng bố quyền cương nở rộ mà ra. Tư không phát ra từng đợt thô bạo thanh âm. Tam phẩm chiến ký sao? Tiêu Phàm híp hai mắt. Trong đầu trong nháy mắt lóe qua từng đạo quyền ảnh. Đó là hắn tu luyện một chút quyền pháp chiến kỹ. Tất cả đều bị hắn tu luyện tới cảnh giới đỉnh cao. Đột nhiên, hắn thân hình khẽ động. Một quyền nổ tung mà ra. Không có bất kỳ cái gì mánh khóe. Lại đem tốc độ cùng lực lượng hoàn mỹ dung hợp tại cùng một chỗ. Ầm, một tiếng nổ vang. Tiêu Thiên liên tiếp lui về phía sau. Trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Mà Tiêu Phàm lại là đứng tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Trong đầu hiện ra từng đạo hình ảnh. Đó chính là trước đó hắn học qua quyền pháp chiến kỹ. Gần như đồng thời, bầu ngực hắn truyền đến một trận nóng hổi nhiệt lượng. Tiêu Phàm lấy tay sờ lấy ngực vị trí. Nơi đó chính là cất giấu vô tận chiến điển. Vừa mới một sát na kia thật kỳ diệu. Tựa như vô tận chiến điển đem mấy loại quyền pháp chiến ký hóa làm một thể. Hóa phức tạp thành đơn giản. Hoàn mỹ dung hợp quyền pháp đủ loại ưu thế. Tiêu Phàm hít sâu khẩu khí, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Hắn không phải kinh ngạc bản thân đánh bại Tiêu Thiên, bởi vì cái này vốn là ngay tại hắn dự kiến bên trong. Mà là hắn nghĩ tới vô tận chiến điển diệu dụng. Hắn rất muốn thử nghiệm một cái. Vô tận chiến điển là có hay không như bản thân suy nghĩ như vậy. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm lần nữa động. Lần này, hai tay ngưng tụ thành kiếm chỉ. Đồng thời, trong đầu hiện ra tự mình tu luyện qua vô số kiếm pháp chiến kỹ. Sau một khắc, Tiêu Phàm khí thế đại biến. Cả người giống như một chuôi tuyệt thi thần kiếm. Lách mình hướng về mặt đất Tiêu Thiên phóng đi. Dừng tay. Nhị trưởng lão giận dữ. Thi triển thân pháp chiến kỹ. Từ đài cao vọt lên. Như là chuồn chuồn lướt nước. Lách mình xuất hiện ở chiến đài phía trên. Vừa lúc tại Tiêu Phàm một kiếm đánh xuống thời khắc. Ngăn khuất Tiêu Thiên trước người. Trảm. Tiêu Phàm nổi giận gầm lên một tiếng. Chỉ một thoáng, cuồn cuộn hồn lực nở rộ, tại hư không ngưng tụ thành một đạo kiếm ảnh, chém thẳng vào nhị trưởng lão đi. Phong nhận trảm. Nhị trưởng lão gào thét một tiếng. Kiếm ảnh cho hắn một loại cực kỳ cảm giác nguy hiểm. Hắn không thể không triệu hồi ra hắn chiến hồn tam phẩm phong nhận báo, thi triển ra tam phẩm chiến ký ngăn cản một kích của Tiêu Phàm. Sắc bén đến cực điểm, phong nhận cuộn tất cả lên cùng Tiêu Phàm kiếm ảnh đụng đâm vào cùng một chỗ. Nhưng mà nhường mọi người hít vào ngụm khí lạnh là vô tận phong nhận bị một kiếm chém vỡ. Nhị trưởng lão cùng Tiêu Thiên hai người tất cả đều bay ngược mà ra, hung hăng vung ra chiến đài, trong miệng máu tươi cuồng phún. Thật mạnh một kiếm. Đám người hít vào ngụm khí lạnh, nhị trưởng lão thế nhưng là chiến sư đỉnh phong a, lại bị Tiêu Phàm đánh bại. Tiêu gia cao tầng các trưởng lão bỗng nhiên đứng dậy kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm thần sắc mười phần bình tĩnh, nhưng trong lòng thì kinh ngạc không thôi. Vô tận chiến điển, vậy mà thực có thể dung hợp cái khác chiến kỹ, đản sinh ra mới chiến kỹ. Vừa mới mấy loại nhị phẩm quyền pháp chiến kỹ dung hợp thành một loại tam phẩm quyền pháp chiến kỹ. Hiện tại dùng 7-8 loại nhị phẩm kiếm pháp chiến kỹ, cũng có thể dung hợp thành tam phẩm kiếm pháp chiến kỹ. Có phải hay không chỉ cần tập hợp mấy loại tam phẩm chiến kỹ, cũng có thể dung hợp thành tứ phẩm chiến kỹ. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trong lòng không hiểu kích động. Trước đó hắn còn không có đem vô tận chiến điển để ở trong lòng. Nhưng là hiện tại, hắn nhưng lại như là lấy được chí bảo. Cái này vô tận chiến điển quá chân quý rồi. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 20. Không chịu nổi một kích. Trong luyện võ trường, lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm, tựa như lại nhìn một cái yêu nghiệt. Sau nửa ngày, đám người mới hoàn toàn sôi trào lên. Làm sao có thể Tiêu Phàm lại là chiến sư cảnh, một tháng trước, hắn liền chiến hồn đều không thức tỉnh a? Chẳng lẽ hắn một mực tại ẩn nhẫn chỉ chờ hôm nay bộc phát? Ẩn nhẫn? Lại làm sao có thể ẩn nhẫn 9 năm? Nhất định là hắn cái này một tháng mới đột phá. Một tháng đột phá đến chiến sư sơ kỳ. Đây cũng quá khủng bố a. Chiến sư sơ kỳ. Các ngươi cho rằng chiến sư sơ kỳ có thể đánh bại chiến sư đỉnh phong sao? Đám người mắt trợn tròn. Tiêu gia một đám trưởng lão cũng mắt trợn tròn. Một cách đồ bỏ đi. Đánh bại thiên tài. Đơn giản quá không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà hôm nay rõ ràng nhìn thấy. Thậm chí, liền chiến sĩ đỉnh phong nhị trưởng lão vậy mà đều không phải Tiêu Phàm đối thủ, bị Tiêu Phàm một kiếm đánh bay. Trước đó những châm chọc Tiêu Phàm người, đều hận không thể tìm một chỗ may chui vào. Nếu như ngay cả Tiêu Phàm đều là đồ bỏ đi, bọn hắn há không phải liền đồ bỏ đi đều không bằng. Tự cho là cao cao tại thượng thiên tài, bị người giẫm ở dưới chân cảm giác như thế nào? Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, lạnh lùng nhìn xem ngã trên mặt đất Tiêu Thiên cùng nhị trưởng lão phụ tử. Ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường. Phốc, Tiêu Thiên tức giận phun ra một ngụm máu tươi kém chút đã hôn mê. Nhị trưởng lão lạnh lùng nhìn xem Tiêu Phàm. Sát cơ lộ ra. Bất quá giờ phút này, hắn quả thực là liền một cái sấm cũng không dám thả. Tiêu Phàm ánh mắt quá là đáng sợ. Còn có vừa mới một kiếm, liền hắn đều bị chấn thương, vạn nhất cái này còn không phải Tiêu Phàm danh giới cuối cùng đâu. Đồ bỏ đi, không chịu nổi một kích. Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, một mình hướng về dưới chiến đài đi đến. Ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn nhị trưởng lão cùng Tiêu Thiên phụ tử liếc mắt. Bình thường hai cha con này đối bản thân có thể không phải bình thường chanh chua. Nếu như không phải xem ở Tiêu Hàn trên mặt mũi, Tiêu Phàm lại làm sao có thể tùy tiện buông tha hai người. chí ít, Tiêu Thiên một đôi chân hắn sẽ lưu xuống tới. Tiêu Thiên tức giận sắc mặt một trận trắng bạch. Bản thân lại bị một cái đồ bỏ đi xưng là đồ bỏ đi. Cái này há không phải nói bản thân liền đồ bỏ đi đều không bằng. Số một chiến đài, Tiêu Phàm thắng. Theo một đạo thanh âm vang lên. Cái thứ nhất người thắng danh sách xuất hiện. Ai cũng không ngờ tới. Tiêu Phàm vậy mà sẽ cái thứ hai thắng được. Đệ nhất. Dĩ nhiên chính là Tiêu U. Nhị trưởng lão thụ thương. Tạm thời do tam trưởng lão chủ trì niên hội. Tam trưởng lão nghiền ngẫm nhìn xem đi xuống chiến đài Tiêu Phàm. Trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Độ lưu manh, không tệ lắm, rốt cuộc xoay người làm chủ nhân. Tiểu ma nữ cười hì hì nhìn xem Tiêu Phàm, một bộ e sợ cho thiên hạ không loạn bộ dáng. Tiêu Phàm thần sắc bình tĩnh. Con ngươi thỉnh thoảng đảo qua Tiêu U. Hắn cũng đã được nghe nói Tiêu U một chút sự tình. Nghe đồn chỉ là nhị trưởng lão thu dưỡng nữ nhi. Coi là Tiêu Thiên cùng Tiêu Hàn tỷ tỷ. 3 năm trước đó, Tiêu U ăn cắp gia tộc một mai ngũ giai hồn tinh cùng một khỏa thiên niên huyết sâm đào tẩu. Tiêu gia phái người truy sát. Cuối cùng Tiêu U bị Đại Yên Vương Triều Vương Đô Yến thành một cái con em đại gia tộc cứu. Tiêu gia không dám đắc tội gia tộc kia. Lại không thể không giữ gìn gia tộc danh dự. Cho nên đối ngoại tuyên bố Tiêu U là tiến về Yến thành tu luyện. Chỉ là hắn cũng không ngờ tới. Tiêu U hôm nay vậy mà mang theo 4 người trở lại nơi này. Hơn nữa 4 người kia. Khí tức rõ ràng so nhị trưởng lão còn mạnh hơn. Nhìn thấy Tiêu Phàm ánh mắt từ Tiêu U mấy người trên người đảo qua, tiểu ma nữ mở miệng nói. Độ lưu manh, mấy người kia có vẻ như kẻ đến không thiện a. Ngươi biết. Tiêu Phàm nhẹ giọng hỏi, cau mày lên. Mấy người kia ta không biết, nhưng này tam giai hồn thú Kim Thương Lang hẳn là Yến Thành Hoàng gia chuyên dụng tọa kỵ. Tiểu ma nữ nói ra, bất quá nàng trong lời nói đối hoàng gia lại là không có bao nhiêu kiêng kỵ. Yến Thành Hoàng gia. Xem ra trò hay mới vừa mới bắt đầu. Tiêu Phàm vẻ mặt nghiêm túc. Rất rõ ràng. Cái này Tiêu U là dựa vào hoàng gia. Về phần vì sao đi tới Tiêu Thành. Tiêu Phàm lại không biết được. Thời gian một nén nhang về sau. Vòng thứ nhất danh sách ra lò. Hết thảy có 16 người thủ chiến đài thủ đến cuối cùng. Lưu xuống tới người. Đại đa số đều là trong chiến sĩ kỳ trở lên tu vi. Vòng thứ hai tranh tài. Tổng cộng chia làm 4 tổ. Mỗi một tổ 4 người. Phân khác với những cái khác 3 người chiến đấu một trận. Thắng số trận cao nhất tấn cấp vòng tiếp theo. Tiêu Phàm bị phân tại tổ thứ nhất. Cùng hắn còn tại một tổ. Có Tiêu Hàn. Tiêu Vũ cùng Tiêu Mai. Nghe được tam trưởng lão công bố vòng thứ hai danh sách. Nhị trưởng lão sầm mặt lại. Nói. Tiêu Ngạn. Con ta Tiêu Thiên bại. Ngươi đem con ta Tiêu Hàn cùng Tiêu Phàm an bài tại cùng một tổ. Là cố ý để cho ta xấu mặt sao? Tam trưởng lão Tiêu Ngạn cười cười, ra vẻ kinh ngạc nói. Nhị trưởng lão, lời này của ngươi coi như không đúng. Cái này vòng thứ hai tranh tài là rút thăm phân tổ. Không phải cá nhân ta quyết định. Hừ, chuyện hôm nay, ta Tiêu Văn nhớ kỹ. Nhị trưởng lão lạnh rên một tiếng. Cũng khó trách hắn tức giận như thế. Bản thân con trai của thiên tài bị Tiêu Phàm cái phế vật này đánh bại. Đã để hắn không nể mặt. Nếu như Tiêu Hàn lại bại mà nói, há không phải nói hắn Tiêu Văn sinh nhi tử đều là đồ bỏ đi không bằng sao. Nhưng mà, tam trưởng lão lại là ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt, tiếp tục công bố tranh tài nói. Tổ thứ nhất, Tiêu Phàm đối Tiêu Hàn. Tổ thứ hai, Tiêu đối Tiêu Chính. Tổ thứ ba, Tiêu Lì đối Tiêu Nam. Tổ thứ tư, Tiêu Hải đối Tiêu Đào. Đám người nghe vậy, ánh mắt hơi hơi sáng lên. cái này trận đấu thứ nhất đều là tiêu điểm chiến. Tiêu Phàm cùng Tiêu U càng là không cần phải nói. Hai người một cách là đồ bỏ đi, một cách là thiên tài, vốn là rất có lực hấp dẫn. Tổ thứ ba Tiêu Nam cùng Tiêu Ly, tổ thứ tư Tiêu Hải cùng Tiêu Đào, đều là chỉ yếu tại Tiêu Thiên Tiêu gia tiểu thiên tài. Tám người nhao nhao đi đến bốn đại chiến đài. Đám người chú ý nhất hai trận chiến đấu là Tiêu Phàm cùng Tiêu U. Bọn hắn rất muốn biết rõ 3 năm về sau Tiêu U mạnh bao nhiêu. Cũng rất muốn biết Tiêu Phàm gia tộc này đồ bỏ đi có thể đánh bại Tiêu Thiên. Chân chính ranh giới cuối cùng là bao nhiêu? Ta nhận thua. Tiêu Chính nhìn xem đối diện Tiêu U, rất thẳng thắn liền đi hạ chiến đài. Tổ thứ hai Tiêu U thắng. Tam trưởng lão Tiêu Ngạn cười nhạt một tiếng, tựa như rất hài lòng kết quả này. Tiêu Phàm vị trí trên chiến đài, Tiêu Hàn cười khổ nhìn xem Tiêu Phàm, nói: Tam đệ, không nghĩ tới ngươi ẩn tàng sâu như vậy, nhường nhị ca phí công lo lắng. Tiêu Phàm trầm mặc không nói. Hắn không biết làm sao giải thích, cũng không tất yếu giải thích. Hắn hiện tại đúng là chiến sư tu vi. Hơn nữa vừa mới một trận chiến, căn bản vô dụng toàn lực mà thôi. Ta không phải đối thủ của ngươi, ta nhận thua. Tiêu Hàn cười cười, rất thoải mái đi xuống chiến đài. Thân thể lung la lung lay, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống đi. Tiêu Phàm nhìn qua Tiêu Hàn bóng lưng, không có mở miệng. Tiêu gia bên trong, hắn cũng chỉ coi Tiêu Hàn là huynh đệ. Cũng chính là bởi vì nhìn tại Tiêu Hàn trên mặt mũi, hắn mới không cắt đứt Tiêu Thiên hai cái đùi. Tổ thứ nhất Tiêu Phàm thắng. Tam trưởng lão Tiêu Ngạn tà tà cười một tiếng, tựa như âm mưu đạt được, trong lòng cười thầm nói: đánh bại Tiêu Thiên thiên tài, chờ hắn gặp được Tiêu tiểu thư thời điểm, liền biết cái gì gọi là chân chính thiên tài. Đồ bỏ đi vĩnh viễn chỉ là đồ bỏ đi. Vòng thứ hai tranh tài rất nhanh liền kết thúc. Khiến Tiêu Phàm rất ngạc nhiên là, hắn gặp được mặt khác cái khác người, tốt trực tiếp nhận thua, tựa như cố ý đem hắn đưa đến vòng thứ ba. Cái này khiến Tiêu Phàm rất không minh bạch. Trong lòng suy đoán, đây là tam trưởng lão Tiêu Ngạn cố ý an bài. Chỉ là an bài như thế, bọn hắn lại là vì gì đây? Chẳng biết tại sao, Tiêu Phàm trong lòng có cỗ mãnh liệt bất an. Hắn cảm giác cái này niên hội có chút không giống, tràn ngập mùi thuốc súng không nói, còn ẩn chứa âm mưu vị đạo. Khi vòng thứ ba bốn người danh sách ra đến sau đó, Tiêu Phàm lại là hai mắt khẽ híp một cái, tựa như bắt được một tia gì cổ quái.